Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 771. Tàn sát phản bội. Vị sư huyên này, chúng ta không có làm cái gì. Mấy người ánh mắt lập lòe, ập a ập úng nói. Vào thời khắc này, truyền tống pháp trận quang mang bỗng nhiên sáng ngời. Thạch Mục lông mày nhíu lại, thầm nghĩ một tiếng. Không tốt, đạo pháp trong trận quang mang thu lại, năm nhân ảnh xuất hiện ở bên trong. Năm người này hai người người mặc áo bào trắng. Ba người một thân tử sắc quần áo và trang sức. Rõ ràng là hai cái Trục Vân Thánh Điện đệ tử. Ba gã Ly Trần Tông môn hạ. Đều là thiên vị thực lực. Mấy người các ngươi cấu kết kẻ thù bên ngoài, dẫn sói vào nhà. Đáng chết. Thạch Mục trong mắt toát ra lửa giận, nhìn quét mấy cái Thanh Lan đệ tử, giận dữ. Hắc hắc, không sai, đáng tiếc động tác của ngươi quá chậm. Mấy người lập tức bay đến năm người kia sau lưng, một cái xấu xí Thanh Lan đệ tử cười gian một tiếng. Mấy vị sư huynh, người này là Thanh Lan Thánh Địa nghìn năm đệ tử. Hắn đã phát hiện rồi nơi đây. Còn mời các ngươi cùng một chỗ đem bỏ. Cái khác Thanh Lan đệ tử chỉ vào Thạch Mục nói ra, âm thanh kêu lên. Năm người nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục lúc này đây như trước mặt nhìn năm đệ tử quần áo và trang sức. Cũng thu liếm khí tức. Không có hiển lộ thánh giai tu vi. Tiểu tử, nói thiệt cho ngươi biết. Thanh Lan thánh địa vận số đã hết. Mau mau dập đầu đầu hàng. Hướng chúng ta Trục Vân Thánh Điện thuần phục. Có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Một cái Trục Vân Thánh Điện đệ tử hướng phía chung quanh nhìn quanh vài lần, đắc ý cười to nói. Thạch Mục thần sắc lúc này đây đã bình tĩnh lại, chau mày, hướng phía chung quanh nhìn lại. Nhìn bộ dạng như vậy, chỉ sợ Thanh Lan trong thánh địa có lẽ không ngừng cái này mấy tên phản đồ mới đúng. Tiểu tử, muốn chết. Cái kia Trục Vân Thánh Điện đệ tử mắt thấy Thạch Mục không chút nào đem để ở trong mắt, lập tức giận dữ. Trong tay bạch quang lóe lên. Nhiều ra một cái khác màu trắng trường kiếm. Vung lên phía dưới. Mấy đạo dài hơn 10 trượng sáng chói kiếm quang hiện hiện phóng tới. Hướng phía Thạch Mục răng khắp nơi phách chạm mà đi. Thạch Mục sắc mặt lạnh lẽo. Một tay phất lên. Mảng lớn lam quang hiện hiện phóng tới. Ngưng tụ thành một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu lam bàn tay khổng lồ. Hướng phía mấy người ầm ầm chụp được. Trong chốc lát thuộc về thánh giai sơ kỳ bỗng nhiên khí tức khuyết tán ra. Màu lam bàn tay khổng lồ dường như núi cao áp đỉnh. Phía dưới nổi lên một hồi kịch liệt gió mạnh. Chỉ là gió mạnh liền cắn nát này vài đạo kiếm quang. Năm cái kẻ thù bên ngoài cùng mấy cái Thanh Lan phản đồ lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đúng rồi, Thạch Mục lại là một người thánh giai tồn tại. Mặt khác bốn cái thiên vị lập tức phát ra các loại công kích, ý đồ tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng mà toàn bộ ngay cả màu lam đại thủ cũng không có đụng phải liền bị gió mạnh xé rách. Oành! Màu lam bàn tay khổng lồ dường như nghiền chết con kiến, trong khoảnh khắc rơi xuống, một chút đem mấy người đập thành bánh thịt. Mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Bụi mù bay múa. Toái thạch theo phong bão hướng phía bốn phía bay vụt. Phía dưới truyền tống trận cũng bị một trường đánh nát. Thạch Mục tản đi trong tay lam quang, thân thể phóng lên trời, hướng phía trước tiếp tục bay đi. Đúng hạn sở liệu. Hôm nay Thanh Lan thánh địa hoàng giai khu vực các nơi. Không biết có bao nhiêu Thanh Lan đệ tử cấu kết kẻ thù bên ngoài. Thỉnh thoảng có Trục Vân thánh điện. Ly Trần Tông đệ tử thông qua tạm thời dựng một loại truyền tống pháp trận xâm nhập đến Thanh Lan trong thánh địa bộ phận. Thanh Lan trong thánh địa lập tức chiến hỏa nổi lên bốn phía, loạn thành hỗn loạn. Mã Lung động phủ ở vào một chỗ dưới ngọn núi. Nơi này linh khí nồng đậm, ít ỏi miệng linh tuyền. Có mấy danh trăm năm đệ tử động phủ ở chỗ này. Lúc này đây, 4 năm tên trăm năm đệ tử cùng cái kia liên hoa đồng tử tụ tập tại Mã Lung trong đồng phủ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà chẳng biết tại sao. Làm phủ chủ Mã Lung lại ngoài ý muốn không ở chỗ này. Động phủ bị một tầng màu sắc rực rỡ trận pháp quang mang bao phủ. Ngoài động phủ vây, mười mấy tên Trục Vân Thánh Điện cùng Ly Trần Tông đệ tử đem nơi đây bao quanh vây khốn. Các loại công kích hung hăng oanh kích tại màu trên ánh sáng. Những Trục Vân này Thánh Điện cùng Ly Trần Tông đệ tử đều là thiên vị thực lực. Bất quá cái kia màu sắc rực rỡ pháp trận dị thường kiên cố. Tại mười mấy tên thiên vị đệ tử liên thủ vây công xuống. Tuy rằng kịch liệt run rẩy, nhưng mà nhất thời nửa khắc vậy mà không có vỡ nứt ra dấu hiệu. Vài tên trăm năm đệ tử sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bất quá ánh mắt của mấy người không có nhìn về phía chung quanh thiên vị kẻ thù bên ngoài, mà là nhìn phía không trung. Chỗ đó, một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu sắc rực rỡ cự cầm cùng hai luồng rồng lớn vô cùng kiếm quang chém giết liên tục. Mỗi một lần va chạm đều kích thích động trời linh lực chấn động. Ba người thình lình đều là thánh giai tồn tại. Màu sắc rực rỡ cự cầm đúng là thải nhi. Trong miệng nó không phải phun ra từng đạo thất thải hỏa diễm. Đánh hướng cái kia hai luồng rồng lớn kiếm quang. Hai cái móng vuốt sắc bén cũng bị hào quang bảy màu bao phủ. Thỉnh thoảng mãnh liệt trào phóng tới. Đem hư không xé sách ra từng đạo lỗ hồng. Đối diện hai người, một cái là cái đại hán râu quai nón. Một người khác là cái bạch mi tóc trắng lão giả. Đều là Trục Vân Thánh Điện thánh giai cao thủ. Thải nhi thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng mà đối diện hai người dù sao có được phẩm giai không kém bảo kiếm pháp bảo nơi tay. Hai luồng rồng lớn kiếm quang khi thì lượn vòng công kích, khi thì giao nhau phách chạm. Hai người liên thủ thành thạo vô cùng. Tung bay ngang dọc, kiếm khí ngút trời. Cũng không lâu lắm, thải nhi trên người liền nhiều chỗ bị thương, lâm vào xu hướng suy tàn, khá tốt thương thế không nặng. Nhưng phía dưới mấy người mắt thấy cảnh này trên mặt lại càng thêm kinh hoàng. Động phủ chung quanh màu sắc rực rỡ pháp trận đúng là thải nhi thiết lập. Thải nhi nếu là thất bại, bọn hắn cũng khó đảo tử vong vận rủi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều như vậy Trục Vân Thánh Điện cùng Ly Trần Tông đệ tử xâm nhập tiến đến? Một cái mặt ngựa nam tử run giọng nói ra. Vừa mới huyền linh cảnh trung gõ vang, chỉ sợ là Ly Trần Tông cùng Trục Vân Thánh Điện đã đánh vào được. Khác một thanh niên nam tử coi như chấn định, nói ra. Cái này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bên cạnh một cái thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đã bắt đầu khóc ra thành tiếng. Liên hoa đồng tử trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Tựa hồ đối với tình huống chung quanh chút nào cũng không lo lắng. Không biết có phải hay không bởi vì trẻ người non dạ. Giữa không trung, bạch mi lão giả gào to một tiếng. Một cỗ tràn trề kiếm ý trùng thiên dựng lên. Quanh người lập tức hiện ra trên trăm đạo cực lớn kiếm khí. Bạch mi lão giả tay kết kiếm quyết, đầy trời kiếm khí hội tụ, ngưng tụ thành một đóa cực lớn hoa sen. Tay hắn cánh tay vung lên. Cực lớn kiếm khí hoa sen quay tít một vòng bắn ra. Quang mang kỳ lạ lưu chuyển hướng phía thải nhi vào đầu chụp xuống. Cái khác đại hán râu quai nón hét lớn một tiếng. Lại thi triển ra nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Biến thành một cái khác trăm trượng cự kiếm. Từ bên kia hướng phía thải nhi chém tới. Đáng sợ kiếm ý từ cự kiếm bên trên bộc phát ra, cự kiếm những nơi đi qua. Tư không hoàn toàn vỡ vụn, thạch đầu, nhanh đến cứu mạng. Thải nhi trong mắt hiện ra một hồi sợ hãi. Hoa hoa kêu to. Thân hình cực lớn chợt lói lên. Lập tức rút nhỏ mấy chục lần. Hóa thành hơn một xích lớn nhỏ. Dùng choáng váng há hốc mồm tốc độ. Vèo, một tiếng hướng phía xa xa bay đi. Bạch mi lão giả cười lạnh một tiếng. ngón tay một điểm, màu trắng hoa sen quay tròn xoay tròn, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn gấp mấy lần, qua trong giây lát liền đuổi theo Thải Nhi, vào đầu chụp xuống. Đại hán râu quai nón biến thành cự kiếm tốc độ hơi chậm, một chút dừng lại về sau, cũng lập tức biến đổi phương hướng truy kích mà đi. Vào thời khắc này, Thải Nhi trước người kim quang lóe lên. Ngay tại bị kiếm khí hoa sen bao lại lập tức, một cái kim sắc bóng người chắn Thải Nhi trước người. Khanh, khanh, khanh. Liên tiếp kim loại dao kích nổ mạnh truyền ra, chói mắt kiếm quang bay vụt, bộc phát ra động trời quang mang. Dù vậy, cái kia kim sắc bóng người vậy mà không chút nào động. Bạch mi lão giả biến sắc. Vào thời khắc này, đại hán râu quai nón biến thành trăm trượng cự kiếm bay vụt mà đến, hung hăng chém trúng cái kia kim sắc bóng người. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, phương viên hơn trăm bên trong tư không một hồi vặn vẹo. Sau đó dường như mặt kính vỡ vụn ra trở lại, tất cả sắc quang mang hiện lên phóng tới, trong khoảnh khắc che mất một khu vực như vậy. Kiếm quang lóe lên, đại hán râu quai nón khôi phục bản thể, rơi vào bạch mi lão giả bên cạnh. Mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mấy hơi thở về sau, không gian chấn động, quang mang lập lòe đều chậm rãi tản đi. Một cái kim sắc bóng người hiện hiện phóng tới, lặng lặng đứng ở không trung, đúng là Thạch Mục. Hắn mặc trên người kim sắc chiến giáp, đúng là Cửu Long tỏa kim giáp, thần sắc như thường, không có chút nào bị thương. Thải Nhi lúc này đây đang đứng tại trên bờ vai hắn. Hai cái mắt nhỏ trong có chút ít chưa tỉnh hồn, nhưng đầu nhưng là ngẩng lên thật cao. Trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào bạch mi lão giả hai người. Hai người các ngươi hỗn đàn, dám tổn thương vốn Thải gia, để mạng lại hoàn lại a. Thải Nhi dương nanh múa vuốt kêu lên. Bạch mi lão giả hai người mắt thấy cảnh này, sắc mặt càng trầm. Hai người vừa mới toàn lực công kích, vậy mà không thể làm bị thương đối phương mảy may. Phía dưới trong trận pháp, mấy người nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, trên mặt đều lộ ra sắc mặt đại hỉ. Thạch Mục trợn nhìn Thải Nhi liếc, lập tức ánh mắt nhìn hướng hai người. Trong mắt lánh mang lóe lên, trên người kim quang lóe lên, từ tại chỗ hư không tiêu thất. Nháy mắt sau đó, bạch mi lão giả sau lưng hư không lóe lên, một đám kim quang hiện hiện phóng tới, đột nhiên chém xuống. Kim quang nhanh đến rồi cực hạn, sấm sét vang rồi cũng không đủ dùng hình dung. Kim hoàng trảm, Thạch Mục tu thành huyền công để lục chuyển ca. Y. A. Mơ. Chi lực về sau, tìm hiểu ra một cái bí thuật thần thông. Bạch mi lão giả sắc mặt đại biến, như thiểm điện quay người, giơ lên trường kiếm trong tay, ý đồ ngăn cản. Bất quá tay của hắn cánh tay vừa mới giơ lên một nửa, kim quang đắt từ trường kiếm bên trên chợt lóe lên, xẹt qua rồi cổ của hắn. Động tác của hắn lập tức dừng lại. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, bạch mi lão giả đầu ngút trời mà đi, tóe lên một cái khác vài thước cao suối máu. Đồng thời kia trường kiếm trong tay pháp bảo cũng tùy theo từ trung gian bị chặt đoạn. Một đoạn thân kiếm rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một cái khác ánh sáng màu xanh từ bạch mi lão giả chỗ cổ lóe lên phóng tới. Đúng là lão giả này thánh phôi nguyên thần. Kia phương hướng vừa xuất hiện, liền hoảng sợ đều muốn hướng xa xa bay nhanh trốn chạy. Kim quang lại lóe lên, lập tức đuổi theo lão giả nguyên thần, cũng xuyên thủng mà qua, tiếp theo đến ngược lại quay về. Cách đó không xa, Thạch Mục thân thể hiện hiện phóng tới, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa mới cái kia lập tức nhấc lên tất cả ca. Y. A. Mơ. Chi lực. Tốc độ đạt tới nhanh nhất, mới có thể làm được nhất kích tất sát. Không cách nào liên tục thi triển. Đại hán râu quai nón ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tiếp theo hắn không nói hai lời xoay người, hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, như ý tấn thiết côn hiển hiện phóng tới. Tay hắn cánh tay vung lên, sau đó đột nhiên chém ra. Lưu tinh cản nguyệt. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo kim quang rời khỏi tay. Lập tức đuổi theo đại hán râu quai nón. Hướng phía kia sau lưng rơi xuống. Đại hán râu quai nón hình như có nhận thấy, một tay phất lên quay người một kiếm chém ra. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Như ý tấn thiết côn bị đánh bay. Đại hán râu quai nón cũng thân hình đại chấn. Ngay cả lui lại mấy bước. Vào thời khắc này, trước mắt hắn kim quang lóe lên. Một đám kim quang xẹt qua cổ họng của hắn. Hắn cái cổ có chút mát lạnh. Sau một khắc trước mắt ngày chóng mặt chuyển. Trước mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Kim quang lóe lên tại đại hán râu quai nón nguyên thần chưa đi ra lúc. Liền đem chi trực tiếp quấy vỡ trong đó. Thạch Mục thân ảnh hiện hiện phóng tới. Phất tay triệu hồi như ý tấn thiết côn. Hừ hừ. Dám đánh tổn thương bổn đại gia. Thải Nhi hừ hừ nhìn xem Bạch Mi lão giả cùng đại hán râu quai nón thi thể. Tiếng nói hạ xuống kia há mồm phun ra một cỗ màu sắc rực rỡ hỏa diễm, hướng hai người thi thể quét sạch mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 772. Hết sức căng thang mồ hôi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 773. Loạn trong giặc ngoài. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Cái kia mấy trăm đạo kim sắc cột sáng đồng thời oanh kích tại Đông Thánh Tinh bên ngoài phòng hộ đại trận bên trên. Chỉ thấy cái kia mảnh rất tròn kim sắc màn sáng lên. Giống như bị mấy trăm đạo kim mâu mãnh liệt trùng kích. Màn sáng tầng ngoài hãm xuống dưới mấy trăm cái thật lớn hố sâu. Trong đó kim quang không ngừng chập chờn. Thoạt nhìn dường như tùy thời cũng có thể vỡ tan ra. Nhưng mà, bất luận những cái kia kim sắc lớn mâu như thế nào điên cuồng đâm xuyên. Những cái kia màn sáng bên trong hố sâu cũng chỉ là hạ xuống được càng thêm sâu một ít. Lại thủy chung chưa từng tán loạn ra. Nương theo lấy từng đạo như là quang mang giống như phù văn nhanh chóng bắt đầu khởi động. Đông Thánh Tinh bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí rất nhanh được bổ sung đến kim sắc màn sáng bên trong. Những cái kia nguyên bản hạ xuống đi vào hố sâu cũng bắt đầu quay về lùi về phục. Mà những cái kia kim sắc lớn mâu lại thế đi đã hết. Hóa thành một đạo kim quang tán loạn ra. Vòng thứ nhất công kích tuy rằng bị hoàn toàn ngăn lại. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Thủ hộ đại trận trên thực tế cũng đã nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nếu là đúng phương hướng chiến hạm không ngừng công kích, cũng khó bảo vệ sẽ không bị công phá. Nhưng vào lúc này, Thanh Lan trong thánh địa mấy chục tòa nguyên bản không chút nào thu hút trên ngọn núi. Đột nhiên có mảng lớn nham thạch không ngừng chóc ra. Từ trong lộ ra nguyên một đám màu trắng cột đá kiến tạo mà thành cực lớn hình tròn trận pháp. Chỉ thấy những cái kia màu trắng cột đá bên trên mịt mờ ánh sáng màu xanh sáng lên. Tại trên trận pháp nhanh chóng xoay tròn. Ở phía trên phức tạp phù văn cũng một người tiếp một người phát sáng lên. Từng đợt mãnh liệt linh lực chấn động liền từ bên trong truyền ra. Ông ông! Một thanh âm vang lên. Hơn 10 đạo tráng kiện màu xanh cột sáng. Như là mấy chục đầu thanh sắc cử long. Từ nơi này chút ít ngọn núi đỉnh ầm ầm lao ra. Lên như diều gặp gió. Trực tiếp phá tan Thanh Lan thánh địa che giấu trận pháp. Đột nhập thương không bên trong. Ở đằng kia chút ít màu xanh cột sáng tới gần thời điểm. Đông Thánh Tinh bên ngoài kim sắc màn sáng bên trên bỗng nhiên quang mang chớp động. Một đoạn đoạn phù văn tự hành bắt đầu khởi động lấy. Tại màn sáng bên trên làm thành rồi một cái cực lớn vòng tròn. Những cái kia màu xanh cột sáng liền từ những cái kia bên trong vòng tròn, dễ dàng địa xuyên qua màn sáng, trực tiếp hướng Trục Vân kiếm phái cùng Ly Trần Tông chiến hạm vọt tới. Oanh oanh oanh, cái kia hai phái chiến hạm cũng lập tức đã phát động ra đợt thứ hai công kích. Mấy trăm đạo uy thế càng khoảng chừng kim sắc cột sáng từ trên chiến hạm nhanh chóng bắn phóng tới, cùng những cái kia màu xanh cột sáng ầm ầm đối với đụng vào nhau, uỳnh uỳnh rầm rầm, từng đợt kịch liệt nổ vang thanh âm không ngừng vang lên. Trong tinh không tia sáng chói mắt không ngừng nổ, vô số đoàn kịch liệt phong bạo càng là điên cuồng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trục Vân hai phái mấy trăm chiến hạm tại này cố cố vòi rồng bên trong lắc lư không thôi, mà Đông Thánh Tinh bên ngoài phòng thủ màn sáng lên cũng là một hồi kim quang chập chờn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đen kịt một mảnh tinh không bị chiếu rọi năm màu sặc sỡ. Thân Đồ Nam nhìn xem một màn này, thân ảnh đột nhiên động một cái, trực tiếp phi thân lên đi vào giữa không trung. Kia đơn giơ tay lên, một kiện vòng tròn hình dáng sự vật liền từ kia trên cánh tay bay múa phóng tới, ở giữa không trung quay tít một vòng, lập tức mở rộng gấp mấy trăm lần, biến thành một đạo cử đại ngân sắc vòng tròn, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đạo kia ngân sắc vòng tròn chi phù văn bên trên nhảy động, linh lực dồi dào, ngân quang lưu động, vượt qua xa pháp bảo có thể so sánh. Cùng lúc đó, mấy trăm tàu chiến hạm lập tức họng pháo kim quang sáng ngời, lần nữa nổ bắn ra mấy trăm đạo kim sắc quang mâu. Thanh Lan Thánh Địa bên này trên mặt đất trận pháp cùng trên bầu trời chiến hạm cũng trong cùng một lúc kích phát. Hơn trăm đạo kim sắc cùng màu xanh cột sáng cũng đều đột nhiên oanh ra, hướng phía những cái kia kim sắc quang mâu oanh kích mà đi. Thân Đồ Nam dưới chân chiến hạm, họng pháo bên trong bắn ra kim sắc cột sáng, công bằng vừa vặn từ hắn lúc trước thả ra cái kia đạo cử đại vòng tròn bên trong mặt đồ bắn tới. Chỉ thấy đạo kim quang kia tại xuyên qua vòng tròn lập tức, giống như là xuyên qua một tầng kỳ dị màn sáng, ở phía trên kim quang một hồi bắt đầu khởi động, rõ ràng trực tiếp làm lớn ra gấp 10 lần. Kia biên giới bên trên kim quang trở nên không rõ mơ hồ, thoạt nhìn lại như cùng bốc cháy lên, uy thế cũng trở nên cường hãn vô cùng. Đạo kim quang kia tại chuyển ra vòng tròn về sau, tốc độ càng là tăng lên gấp đôi, như thoát khỏi cương chi ngựa, trước tiên nhảy vào Thanh Lan Thánh Địa chiến hạm giữa kim quang. Uỳnh uỳnh rầm rầm, bạo phá thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo kim sắc cùng màu xanh cột sáng bị kích vỡ đi ra, biến thành điểm điểm tinh mang. Đạo kia tráng kiện đến cực điểm kim sắc cột sáng tốc độ nhưng là không giảm chút nào, đột nhiên đụng vào cái kia mảnh kim sắc màn sáng bên trong. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên, kim sắc màn sáng lập tức hướng vào phía trong bộ phận lõm xuống dưới tầm hơn 10 trượng sâu. Mấy có lẽ đã tiếp cận Thanh Lan Thánh Địa hơn trăm tàu chiến hạm, theo liên tiếp nổ đùng âm thanh vang lên, cái kia chỗ cực độ lõm kim sắc màn sáng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đã phá vỡ một đường vết sách. Nhưng mà theo sát phía sau, mấy trăm đạo kim sắc lớn mâu lập tức như là đầy trời quang vũ, hướng bên này dày đặc đập tới. Rung trời ầm ầm, thanh âm không ngừng vang lên, vô số kim quang không ngừng nổ. Cái kia chỗ phá vỡ lỗ hổng nhỏ cuối cùng bị không ngừng mở rộng, hầu như khắp màn sáng cũng tùy theo tán loạn ra. Huyền giai trong không gian, một cái khác màu lam độn quang nhanh chóng vô cùng hướng phía trước phi độn, đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này lông mày nhíu chặt, tại kia gấp trở về trên đường, thình lình phát hiện hoàng giai khu vực không ít địa phương đã bị Trục Vân cách Bùi Hai Tông đệ tử công hãm. Trăm năm đệ tử đồng phủ chỗ một mảnh hỗn độn, hắn không có làm nhiều dừng lại. Một đường ngựa không dừng vó đuổi đến trở lại. Lại phát hiện huyền giai không gian đồng dạng đã gặp kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Chung quanh chừng chỗ thỉnh thoảng truyền đến ù ù nổ mạnh. Quang mang loạn chợt hiện. Thạch mục không để ý đến bốn phương tám hướng tranh đấu, nhanh hơn độn quang hướng phía trước phi độn mà đi. Hắn còn không biết mình đồng phủ có hay không có địch nhân xâm lấn. Dùng tề phong thực lực của bọn hắn, chỉ sợ liền một cái thiên vị thực lực người cũng đánh không lại. Cũng may đồng phủ cấm chế vẫn còn. Những trong năm này, thạch mục cố ý cường hóa qua. Dùng bảo đảm có thể chống cự bình thường thánh giai công kích. Bằng vào trận pháp cấm chế, tề phong bọn hắn có lẽ có thể tạm bảo vệ không có việc gì. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thạch mục một nghĩ đến đây. Sau lưng hào quang tỏa sáng. Thủy hỏa hai cánh hiện hiện phóng tới. Toàn bộ người lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh. Tốc độ tăng nhiều. Hướng phía trước bay đi. Sau nửa canh giờ, đồng phủ xuất hiện ở trong tầm mắt. Thạch mục sắc mặt trầm xuống. Toàn bộ đồng phủ bị một tầng cực lớn màu lam màn sáng bao phủ. Từng tiếng nổ mạnh liên tục truyền ra. Mỗi một tiếng vang thật lớn vang lên. Màu lam màn sáng đều kịch liệt chấn động một chút. Bất quá nhất thời nửa khắc có còn không nghiền nát dấu hiệu. Thạch mục thấy vậy trong nội tâm hơi lỏng. Kia sau lưng thủy hỏa hai cánh một cái. Toàn bộ người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc. Thân hình dĩ nhiên loại rượu mì xuất hiện ở đồng phủ bên ngoài. Phủ chủ. Màu lam màn sáng bên trong tề phong đám người thần sắc bối rối. Nhìn thấy thạch mục xuất hiện. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Màn sáng bên ngoài. Một cái hồng sam thiếu phụ cùng một cái áo bào tím lão giả đang mang theo mười mấy người. Trong tay pháp bảo quang mang chợt hiện. Không ngừng bắn ra một công kích. Đánh màn sáng. Những người này từ quần áo và trang sức trang phục nhìn lại thoạt nhìn đều là ly trần tông môn hạ. Hồng sam thiếu phụ trong ngực ôm một cái màu son tì bà. Mỗi búng ra một lần. Liền có một đạo sáng ngời hồng sắc quang nhận bắn ra. Quanh kích tại màn sáng lên. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Cái kia áo bào tím lão giả đứng chắp tay nhưng không có ra tay. Hai người thình lình đều là thánh giai tu vi. Hơn nữa đều là thánh giai trung kỳ. Không là vừa vặn cái kia hai cái thánh giai sơ kỳ trục vân kiếm phái trưởng lão có thể so sánh. Nghe được thạch mục phát ra động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Thạch mục ánh mắt lạnh lẽo. Cũng không nói gì bất luận cái gì nói nhảm. Trên người kim quang đại thịnh. Không có tế ra cửu long khóa kim giáp. Mà là thi triển ra đồ đằng biến thân. Cửu long khóa kim giáp có phần hao tổn chân khí. Hôm nay chiến loạn bắt đầu cần dùng tại thời khắc mấu chốt. Hắn phất tay tế ra như ý tấn thiết côn. Toàn bộ người hóa thành một đoàn kim quang. Hướng phía cái kia áo bào tím lão giả đánh tới. Cùng lúc đó. Một bóng người màu đen từ trong đồng phủ bay ra. Đánh về phía cái kia hồng sam thiếu phụ. Đúng là hắn thân ngoại hóa thân. Thải Nhi ở một bên mang theo liên hoa đồng tử. Ngược lại là không có tham chiến. Kim quang lói lên. Thạch mục xuất hiện ở áo bào tím lão giả trước người. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo hình quạt kim quang. Hung hăng hoành xuống. Áo bào tím lão giả vẻ sợ hãi cả kinh. Tay áo vung lên tế ra một khối đỏ tía đại ấm pháp bảo. Hắn phất tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Đỏ tía đại ấm hào quang tỏa sáng. Từng đạo đỏ tía lôi hỏa hiện hiện phóng tới. Lập tức phóng đại mấy chục lần. Ngăn cản trước người. Một tiếng vang thật lớn. Như ý tấn thiết côn hung hăng đánh vào đại ấm pháp bảo lên. Hỏa tinh vẩy ra. Đại ấm pháp bảo kịch liệt rung động lắc lư. Phía trên hiện ra đỏ tía lôi hỏa cơ hồ bị lập tức đều đánh tan. Áo bào tím lão giả hiện lên trong mắt vẻ hoảng sợ. Hắn cái này lôi hỏa ấm pháp bảo cũng không phải là bình thường pháp bảo. Hắn từng tại một chỗ di tích cổ xưa ở bên trong lấy được một cái luyện chế pháp bảo sách cổ. Dựa theo phía trên ghi chép luyện chế ra một kiện pháp bảo. Uy lực cực lớn. Cùng giai tu sĩ bên trong cực nhỏ gặp được địch thủ. Mặc dù là cao một tầng nữa tu sĩ. Cũng có thể đấu một trận. Hôm nay lại bị thạch mục một côn hầu như đánh tan pháp bảo linh quang. Như thế nào không từ chối hắn khiếp sợ. Nhưng hắn thân là ly trần tôn thánh giai tồn tại. Tự nhiên cũng là chiến lịch phong phú thế hệ. Trong miệng hét lớn một tiếng. Há mồm phun ra một cái khắc hào quang màu tím. Lói lên tức thì dung nhập lôi hỏa đại ấm bên trong. Đại ấm lập tức lần nữa hiện ra từng đảo vừa thô vừa to lôi hỏa quang mang đại ấm nhanh chóng xoay tròn. Áo bào tím lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai tay vung vẩy. Đánh ra mấy đảo pháp quyết. Đỏ tía lôi hỏa ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Lập tức hình thành có vài lôi hỏa chi long. Trong miệng phát ra gào thét gào rú. Hướng phía thạch mục đánh tới. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Hai tay tả hữu đánh ra. Mảng lớn tối tăm mờ mịt hỗn độn quang mang bắn ra. Bao phủ ở rồi mấy cái lôi hỏa chi long. Hắn hai tay ghét ấm. Hỗn độn quang mang nhanh chóng ngưng tụ. Lói lên hóa thành hai cái hỗn độn phong ấm. Trong chốc lát tướng mấy cái lôi hỏa chi long phong ấm tại rồi bên trong. Làm sao có thể? Áo bào tím lão giả sắc mặt lần nữa biến đổi. Đây là cái gì bí thuật? Vậy mà có thể không cần tốn nhiều sức phong ấm hắn tuyệt học thành danh lôi long bí thuật. Thạch mục không có cho hắn thời gian suy nghĩ. Một trường dùng sét đánh xu thế bổ ra. Mảng lớn hỗn độn quang mang bao phủ ở rồi lôi hỏa đại ấm. Một cái thật lớn phong ấm hiện hiện phóng tới. Đem chọn cái lôi hỏa đại ấm bao phủ tại bên trong. Hỗn độn phong ấm tuy rằng hoàn thành. Nhưng mà lôi hỏa đại ấm uy lực cực lớn. Tại trong phong ấm kịch liệt chấn động. Quang mang chợt hiện. Dường như rất nhanh liền muốn phá ấm phóng tới. Bất quá cái mảnh này khắc kiềm chế đã đầy đủ. Thạch mục sau lưng thủy hỏa hai cánh khẽ động. Toàn bộ người lập tức xuất hiện ở áo bào tím lão giả trước người. Thương ung cách đỉnh. Như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh. Từng đạo kim sắc côn ảnh hiện hiện phóng tới. Mơ hồ ngưng tụ thành một cái cực lớn diều hâu hư ảnh. Hung hăng hoành xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 774. Thánh địa trốn che bào tím lão giả chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề linh áp giống như là Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Trong nội tâm hoảng hốt. Hai tay áo vung lên. Một mặt màu đỏ đại kỳ hiện hiện phóng tới. Hóa thành một đạo màu đỏ màn sáng. Ngăn cản lên đỉnh đầu. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Hai tay kim quang lói lên. Phần bụng một cái kim sắc tiểu đỉnh hư ảnh lói lên tức thì. Tiếp theo ca. Y. A. Mơ. Chi lực lập tức lan tràn đến toàn bộ như ý tấn thiết côn. Côn bên trên lập tức hiện ra một đạo kim sắc lưới dao sắc bén. Xoẹt xẹt, màu đỏ đại kỳ dường như giấy bị chém thành hai nửa, một đạo kim quang xẹt qua áo bào tím lão giả thân thể. Xoẹt, áo bào tím lão giả thân thể bị chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng điên cuồng phun, máu tanh cực kỳ. Một cái khác tử sắc tiểu nhân từ kia trong cơ thể bay ra. Đúng là áo bào tím lão giả thánh phôi nguyên thần. Kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ vẻ không hiểu. Không nói hai lời giá lên một cuốn tử sắc hào quang. Hướng phía xa xa nhanh chóng vô cùng bay đi. Thạch mục hừ một tiếng. Cong ngón búng ra. Một đạo kim quang bắn ra. Xuyên thủng rồi tử sắc tiểu nhân. Đem chém thành hai nửa. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến. Cái kia hồng sam thiếu phụ bị thân ngoại hóa thân dùng không trọn vẹn lĩnh vực phong bế hành động. Cũng một quyền xuyên thủng rồi linh hải. Thánh phôi tiểu nhân càng là chưa kịp chạy ra. Liền bị bóp chặt lấy. Thiếu phụ khí tức nhanh chóng tiêu tán, trong mắt thần thái nhanh chóng biến mất, thi thể hướng phía dưới rơi đi. Cái kia 10 cái thiên vị mắt thấy cảnh này. Lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chiến ý đều không có. Nhao nhao khống chế lên độn quang tứ tán mà chạy. Thạch mục vung tay lên. Mảng lớn kim quang hiện lên hình quạt xu thế bay cuộn phóng tới. Trong khoảnh khắc đem những người này đánh chết tại chỗ. Sau đó kia đơn giơ tay lên đem cấm chế mở ra. Phổ chủ. Tề Phong nhao nhao bay ra, vẻ mặt thần sắc kích động càng nhiều hơn là phát từ đáy lòng cảm kích. Bọn hắn không đơn giản là Thạch Mục lúc này đây bày ra thực lực kinh người mà khiếp sợ. Càng thêm rồi Thạch Mục hội trở lại cứu bọn họ lần này cử động mà mừng rỡ. Dù sao bọn hắn những người này bất quá là sống nhờ với Thanh Lan Thánh Địa tôi tớ. Mặc dù đang ngoại nhân thoạt nhìn đồng dạng phong quang vô hạn. Nhưng ở thánh địa ở trong những đệ tử kia. Nhưng lại chưa bao giờ chính thức quan tâm sống chết của bọn hắn. Thạch một cái này phủ chủ mặc dù nhìn như cương quyết bướng bỉnh. Làm việc thường thường không theo như lẽ thường. Nhưng cũng không đưa bọn chúng những người này lúc làm cái gì hạ nhân. Lúc này đây không có thời gian nói thêm cái gì. Các ngươi nhanh chút ít chỉnh đốn một chút. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Thạch Mục đã cắt đứt Tề Phong mà nói, nhanh chóng nói ra. Vâng. Tề Phong thần sắc khẽ giật mình, lập tức gấp gáp nói, quay người nhanh chóng mặt khác thác nước linh khí bay đi. Thạch Mục phất tay đem áo bào tím lão giả cùng hồng sam thiếu phụ pháp bảo. Chứ vật pháp khí thu hồi. Thân thể bay vào trong động phủ. Một lát sau, hơn 10 cá nhân tụ tập đã đến động cửa phủ. Linh địa người hầu chỉ còn lại các ngươi những người này. Thạch Mục lông mày trao lên, mở miệng hỏi. Những người khác có đã chạy trốn, còn có thì thôi bị Ly Trần Tông Trục Vân kiếm phái người sát hại rồi. Tề Phong thấp giọng nói ra. Thạch Mục trong mắt lửa giận đại thịnh. Những người hầu này chẳng qua là cấp thấp tu sĩ. Đại bộ phận đều là tiên thiên thực lực. Có thể ảnh hưởng đến bọn hắn cái gì? Vậy mà cũng tàn nhẫn sát hại. Đi thôi. Hắn thật sâu thở ra một hơi, phất tay tế ra Long Vũ Phi Sa. Trải qua cải tạo về sau, hôm nay Phi Sa dung lượng khá lớn, mười mấy người vẫn có thể nằm xuống. Tề Phong đám người vội vàng bay lên. Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Long Vũ Phi Sa linh quang mặt ngoài lóe lên, hóa thành một đạo phi hồng, hướng phía Huyền Linh Tháp phương hướng bay đi. Thạch Đầu, ngươi ý định như thế nào rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa? Thải Nhi rơi vào Thạch Mục trên bờ vai, tâm niệm truyền âm hỏi. Bọn hắn mới vừa từ Hoàng Giai không gian đi vào Huyền Giai không gian, thông qua Huyền Linh Tháp. Đã tương đối với hôm nay Thanh Lan Thánh Địa tình huống có chỗ hiểu rõ. Lúc này đây Thanh Lan Thánh Địa loạn trong giặc ngoài. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi đây chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá cũng chỉ có thể trước thử xem rồi. Rời đi truyền tống đại điện. Thông qua chỗ đó truyền tống pháp trận rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa. Tốt nhất có thể rời khỏi Đông Thánh Tinh. Thạch Mục ánh mắt lóe lên trầm giọng nói ra. Thải Nhi nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Huyền Giai không gian lúc này đây chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Hiển nhiên càng ngày càng nhiều kẻ thù bên ngoài đã xâm nhập đến nơi này. Thạch Mục cẩn thận tránh đi các nơi địch nhân, hướng phía Huyền Linh Tháp bay đi, rất nhanh liền đã đến Huyền Linh Tháp. Các nơi không gian tuy rằng đều có kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Nhưng mà Huyền Linh Tháp lúc này đây còn một mực khống chế tại Thanh Lan Thánh Địa trong tay. Chư vị, chúng ta kế tiếp muốn đi một cách địa phương nguy hiểm. mang theo các ngươi chỉ sợ có chút không tiện. Chúng ta ngay ở chỗ này chia tay à? Các ngươi ở tại chỗ này, tin tưởng tôn môn hội có sắp xếp đấy. Thạch Mục tâm niệm một chuyến đối với 10 cái người hầu nói ra. Bọn hắn lần đi truyền tống đại điện, chỉ sợ cũng sẽ không quá bình. Những tiên thiên này thực lực người hầu đi theo, một khi gặp địch, chỉ biết chịu chết. 10 cái người hầu cũng hiểu rõ hôm nay tình thế, nơi đây chỉ sợ đối với bọn họ mà nói an toàn hơn. Nhìn nhau liếc, nhẹ gật đầu, nhao nhao hướng Thạch Mục chắp tay cảm ơn. Không cần đa lễ, chúng ta dù sao chủ tớ một cuộc, những vật này liền tặng cùng các ngươi, hy vọng đối với các ngươi có chút trợ giúp. Thạch Mục vung tay lên, lấy ra 10 cái pháp bảo. Những vật này là hắn những năm này các nơi sưu tập mà đến, lưu chi vô dụng. 10 cái người hầu sắc mặt đại hỷ, mỗi thí sinh một kiện, hướng phía Thạch Mục khom người thi lễ một cái, hướng phía xa xa đi đến. Tất cả mưu đường ra, Tề Phong không có tiếp những pháp bảo kia, cũng không có rời khỏi ý tứ. Tề Phong, ngươi như thế nào không chọn? Thạch Mục nhìn Tề Phong liếc, mở miệng hỏi. Phủ chủ, ta còn là theo chân ngươi. Tề Phong ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Được rồi. Thạch Mục thật cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì, quay đầu nhìn về phía Liên Hoa đồng tử. Đi theo ta rất nguy hiểm, nếu như ngươi muốn lưu lại. Hắn lời nói mới nói được, Liên Hoa đồng tử thò tay ôm lấy thân thể của hắn, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Được rồi. Thạch Mục cười khổ một tiếng, ý bảo Tề Phong ôm lấy đồng tử, quay người hướng phía xa xa đi đến. Tề Phong trên mặt vui vẻ, vội vàng ôm lấy Liên Hoa đồng tử đi theo. Lúc này đây toàn bộ Thanh Lan Thánh Địa, ở đâu còn có chính thức địa phương an toàn. Đi theo Thạch Mục cái này cường giả, sinh tồn tỷ lệ càng lớn. Lân Nhi, phu nhân, các ngươi chờ ta, ta tất nhiên sẽ trở về tìm các ngươi. Tề Phong trong lòng kiên định nói ra. Vợ con của hắn cũng không tại Thanh Lan Thánh Địa, bị kia thu xếp tại Đông Thánh Tinh một phàm nhân tiểu thành bên trong, tạm thời hẳn là an toàn. Thạch Mục mang theo Thải Nhi, Tề Phong còn có Liên Hoa đồng tử hướng phía trước mà đi. Một phút đồng hồ về sau, mấy người thông qua huyền linh tháp bên trong truyền tống cấm chế đi vào một chỗ không gian. Đi! Thạch Mục phất tay phát ra một cỗ lam quang bao phủ ở rồi mấy người, hướng phía trước bay đi. Nơi này không gian đúng là truyền tống đại điện chỗ. Trong miệng Thạch Mục nói lẩm bẩm. Lam quang trở nên như có như không. Một nhóm mấy người cũng biến thành vài đạo ảnh tử. Lặng yên không một tiếng động hướng phía trước bay đi. Đây là Minh Thủy Quyết tu luyện tới thánh giai về sau một cái diệu dụng cùng loại ẩn thân năng lực. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi tới truyền tống đại điện bên cạnh. Thạch Mục biến sắc. Chỉ thấy truyền tống đại điện bên cạnh mặt đất gồ ghề, toái thạch loạn bố, một mảnh hỗn độn, dường như đã trải qua một cuộc kịch liệt tranh đấu. Lúc này đây đại điện bên ngoài đứng yên mấy trăm tên tu sĩ, đều là Ly Trần Tông cùng Trục Vân Kiếm Phái đệ tử. Trong đó không thiếu thánh giai tồn tại. Truyền tống đại điện đã bị công hãm. Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Trục Vân Kiếm Phái cùng Ly Trần Tông trăm phương ngàn kế tiến công Thanh Lan Thánh Địa. Truyền tống đại điện cái này có thể liên thông trong ngoài địa phương, khẳng định từ lúc đối phương nằm trong kế hoạch của. Sớm phái người tới đây đem nơi đây công hãm. Thạch đầu, làm sao bây giờ? Thải Nhi thấp giọng nói ra. Nờ, người nào? Vào thời khắc này, một tiếng hét lớn từ trong đại điện truyền ra. Bóng người một bông hoa, một cái tóc đỏ thanh niên từ bên trong bắn ra. Mặc trên người một bộ màu đỏ chiến giáp. Ánh mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe. Nhìn về phía Thạch một đám người phương hướng. Trên người này khí tức to lớn, rõ ràng là một cái thần cảnh đại năng. đi ra. Tóc đỏ thanh niên hét lớn một tiếng. Toàn thân hỏa diễm đại thịnh. Ngưng tụ thành một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay. Hướng phía Thạch Mục đám người chỗ phương hướng chụp được. Đi. Thạch Mục trên mặt cả kinh. Không nói hai lời một bả nhấc lên Tề Phong cùng Liên Hoa đồng tử. Sau lưng thủy hỏa hai cánh lóe lên hiện hiện phóng tới. Hóa thành một đạo ảo ảnh. Quay người hướng phía xa xa chạy trốn. Thải Nhi hét lên một tiếng, móng vuốt gắt gao bắt lấy Thạch Mục bả vai. Oành! Hỏa diễm bàn tay khổng lồ hung hăng đập trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Bất quá Thạch Mục mấy người suýt xảy ra tai nạn đang lúc tránh thoát một chưởng này đánh ra. Lam quang lóe lên. Mấy người liền bay ra tầm hơn 10 trượng. Lại lóe lên. Bọn hắn đã đến xa xa phía chân trời. Mắt thấy liền muốn biến mất ở phía xa phía chân trời. Thoát được ngược lại là nhanh. Tóc đỏ thanh niên sắc mặt khẽ giật mình tản đi trong tay hỏa diễm, nhàn nhạt nói ra. Xích diễm thần tướng có muốn đi hay không đuổi theo? Người bên cạnh đội bên trong bay một cái tuổi trẻ thiếu phụ. Nhan sắc bình thường. Nhưng dáng người làm tức giận cực kỳ. Trước ngực cao ngất hai ngọn núi hầu như lột quần áo phóng tới. Làm cho người mơ màng. Hỏi. Không cần. Chính là một cái thánh giai sơ kỳ mà thôi. Lúc này đây Thanh Lan thánh địa đã bị bao bọc vây quanh. Hắn không đường có thể trốn. Chúng ta lúc này đây quan trọng nhất là trước giữ vững vị trí cái này truyền tống đại điện. Tóc đỏ thanh niên nói ra. Tuổi trẻ thiếu phụ nhẹ gật đầu. Thạch Mục bay về phía trước rồi một khoảng cách cảm giác được đằng sau không người đuổi theo, chậm rãi ngừng lại. Yên tâm đi, đằng sau không có người đuổi theo tới đây. Thải Nhi trong mắt bắn ra hai đạo quang mang, hướng phía đằng sau nhìn lại, nói ra. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, thân hình rơi xuống suy sụp, hướng phía truyền tống đại điện phương hướng nhìn lại. Thạch Đầu, làm sao vậy? Thải Nhi hỏi. Ngươi có hay không chú ý tới? Vừa mới cái kia thần cảnh thanh niên. Một thân chiến giáp. Thoạt nhìn không phải Ly Trần Tông hoặc là Trục Vân kiếm phái người. Bất quá trên người món đó quần áo và trang sức ngược lại là cùng cái kia Dụ Phong thần tướng rất giống. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. Thải Nhi khẽ giật mình, lập tức nói. Ngươi nói như vậy còn thật sự phải. Xem ra lần này vây công Thanh Lan thánh địa. Không đơn thuần là Ly Trần Tông cùng Trục Vân kiếm phái. Người của thiên đình có lẽ cũng nhúc tay. Thạch Mục nhíu mày nói ra. Thải Nhi nghe vậy ngẩn ngơ. Thạch Đầu, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Truyền tống đại điện đã rơi vào trong tay địch nhân, chúng ta từ đâu chạy đi? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục cười khổ một tiếng. Hắn lúc này đây nhất thời nửa khắc cũng không có cái gì đầu mối. Ta cũng không biết, trước tiên quay lại Huyền Linh Tháp a. Hắn lắc đầu cười khổ, thân hình phi độn dựng lên, hướng phía Huyền Linh Tháp phương hướng bay đi. Đã bay một nửa khoảng cách, sắc mặt hắn chợt biến đổi, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Phía trước xa xa một chỗ khe núi bên trong. Một hồi quang mang lập lòe. Dường như có người ở đấu pháp. Hơn nữa nhân số thoạt nhìn không ít. Hắn nhướng mày. Lần nữa thi triển ẩn thân bí thuật. Hướng phía trước bay đi. Rất nhanh đã đến khe núi bên cạnh. Sắc mặt biến hóa. Trong khe núi, một cuộc lớn chém giết đang kịch liệt triển khai. Kịch đấu song phương. Một phương đúng Thanh Lan thánh địa người. Không sai biệt lắm có hơn 200 người. Đều là thiên vị nghìn năm đệ tử. Đầu lính thì là 7-8 tên thánh giai trưởng lão. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 775. Biết ơn tất bao mục xoay chuyển ánh mắt. Đã rơi vào một cái lão già tóc bạc cùng một cái phấn hồng quần áo trên người cô gái. Hai người này hắn nhận ra. đang là năm đó trăm năm đệ tử thi đấu thời điểm, đã từng trình diện quan sát Nam Cung trưởng lão cùng Hà Hoa tiên tử. Mấy trăm tên thiên vị đệ tử, 7-8 tên thánh giai, để ở nơi đâu đều là một cỗ lực lượng cường đại. Nhưng mà giờ phút này, bọn hắn lại ở vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vì, người đối diện mấy hơn xa cho bọn hắn. Đối phương tất cả đều là Ly Trần Tông đệ tử. Mênh mông tối đen một mảnh chừng 6-7 hơn trăm người. Phần lớn là thiên vị tu vi. Trong đó còn có hơn 20 tên thánh giai. Đầu lĩnh hai người Thạch Mục nhận ra. Một cách là Trấn Lôi Quan quán chủ Tịch Vấn Thiên. Cái khác thì là Trạch Đoái Quan quán chủ Vân Mộng Trạch. Thanh Lan Thánh Địa đệ tử bị bao quanh vây vào giữa. Giờ phút này kết thành một cái phòng hộ đại trận đau khổ trèo trống. Tảng đá, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không xuất thủ tương trợ? Thải Nhi thấp giọng nói ra. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Chợt vung tay lên. Phát ra một đạo vô hình hào quang. Bao phủ ở Tề Phong cùng Liên Hoa đồng tử. Đưa bọn chúng xa xa đưa ra ngoài. Bất kể thế nào nói Thanh Lan Thánh Địa ta ăn huệ không nhỏ. Ta Thạch Mục biết ơn tất báo. Thạch Mục nhàn nhạt nói một câu ấy náy tư đã rất rõ ràng. Tốt. Chúng ta đây đồng loạt ra tay để cho bọn họ mở mang kiến thức thải ra lợi hại. Thải Nhi kích động nói. Thạch Mục nhẹ gật đầu thân hình hóa thành một đạo ảnh lặng lẽ hướng phía chiến trường tới gần. Hạp hạp. Nam Cung trưởng lão. Hà Hoa tiên tử. Các ngươi giờ phút này đã đến bước đường cùng. Nhanh chút ít đầu hàng đi. Lại nói tiếp. Chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Nhìn tại dĩ vãng tình cảm bên trên. Chỉ cần các ngươi có thể tuyên thể gia nhập Ly Trần Tông. Ta có thể thay hướng thánh chủ xin tha. Tha các ngươi một mạng. Tịch Vấn Thiên không khỏi đắc ý cười ha ha. Vô sỉ tiểu nhân. Ly Trần Tông được xưng thánh địa. Nguyên lai sớm đã biến thành rồi thiên đình tay sai. Không biết tín ngưỡng là vật gì. Ta Thanh Lan Thánh Địa đệ tử thà rằng chết trận cũng sẽ không hướng tay sai đầu hàng. Nam Cung trưởng lão phẫn nộ quát. Hà Hoa tiên tử đối với Tịch Vấn Thiên mà nói không chút nào để ý. Đôi mắt đẹp lánh mang liên tục. Chẳng qua là ra sức khu động pháp bảo chém giết. Hừ, không biết điều, nếu như thế... Các ngươi cùng với Thanh Lan Thánh Địa cùng một chỗ bị diệt a. Tịch Vấn Thiên nghe vậy giận dữ. Trong tay tử sắc lóe lên. Nhiều ra một cây tử sắc đầu rồng thủ trưởng. Mãnh liệt hướng mặt đất vừa gõ. Oanh. Một tiếng trưởng đầu chỗ tử sắc điện quang lượn lờ phát ra. Xùy xùy thanh âm. Hắn vung tay lên. Tử sắc thủ trưởng bắn ra. Lập tức phát triển lớn mấy chục lần. Hóa thành một đầu tử sắc điện dao. Hướng phía Nam Cung trưởng lão vào đầu đánh rớt xuống. Nam Cung trưởng lão đang cùng hai gã thánh giai chém giết. Biến sắc. Tay áo vung lên. Hai đạo hồng quang bắn ra. Nhưng là hai chuôi phi đao pháp bảo. Hướng phía tử sắc thủ trưởng đánh tới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hai chuôi phi đao đụng một cái đến tử sắc thủ trưởng, lập tức quay tròn đập vào chuyển, bị đánh bay ra ngoài. Tử sắc thủ trưởng có chút dừng lại, lập tức tiếp tục hướng phía Nam Cung trưởng lão đánh rớt xuống. Nam Cung trưởng lão cẩn thận. Hà Hoa tiên tử khẽ quát một tiếng. Tay trắng nón nà vung lên. Một đóa hồng nhạt hoa sen pháp bảo bắn ra. Hóa thành một mảnh hồng nhạt khối không khí. Chắn Nam Cung trưởng lão trước người. Oanh long long. Tử sắc thủ trưởng biến thành điện dao đánh rơi tại hồng nhạt khối không khí bên trên. Phát ra liên tiếp tiếng nổ vang. Mảng lớn tử sắc điện mang đổ xuống mà ra. Hóa thành một cái lôi điện vòng xoáy. Hồng nhạt khối không khí lập tức bị cuốn vào trong đó quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Tứ tán vẩy ra. Hóa thành một từng sợi hồng nhạt khí mang. Bất quá tử sắc điện giao cũng bị ngăn đỡ được, hóa thành tử sắc thủ trưởng. Mặt ngoài linh quang đại giảm tại không trung quay tròn đảo quanh. Tịch Vấn Thiên sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng triệu hồi tử sắc thủ trưởng, rót vào chân khí. Pháp trưởng linh quang lần nữa sáng lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Âm thanh lạnh lùng nói: Hà Hoa tiên tử tổn hại linh hoa pháp bảo quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hà Hoa tiên tử không có trả lời Tịch Vấn Thiên, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, tay trắng nón nà vung lên, nhìn như phá thành mảnh nhỏ hồng nhạt khí mang nhao nhao hội tụ đến rồi cùng một chỗ, đan vào quấn quanh xuống, trong khoảnh khắc một lần nữa biến thành một đóa hồng nhạt hoa sen. Tịch Vấn Thiên ánh mắt lập lòe, khẽ quát một tiếng, tử sắc thủ trưởng lần nữa rời khỏi tay, rậm rạp chẳng chịt phù văn từ thân trưởng mặt ngoài hiện hiện mà ra, xoay quanh lượn lờ, chói mắt tử sắc điện quang tiếp theo hiện hiện, tiếp theo kia một tay hư không một điểm, nhất đạo tinh huyết từ đầu ngón tay bước ra, lói lên tức thì chui vào thủ trưởng đỉnh đầu rồng vị trí. Đầu rồng hai mắt sáng rõ, tại tử sắc điện quang bên trong, ngay ngắn thủ trưởng nhanh chóng phát triển lớn, hơn nữa sống lại, hóa thành một đầu chừng dài hơn 20 trượng ngũ trảo tử sắc lôi long. Lôi quanh thân điện quang lập lòe bất định, dương nanh múa vuốt xuống, trong cơ thể phát ra trầm thấp lôi minh. Tịch Vấn Thiên trong miệng nói lẩm bẩm, một ngón tay đưa ra. Ngũ trảo lôi long phát ra một tiếng gào thét, bay nhào mà ra, hướng phía Hà Hoa tiên tử cùng Nam Cung trưởng lão đánh tới. Hà Hoa tiên tử tay trắng nón nà vung lên, nhất đạo hùng vĩ phấn sắc quang mang bắn ra, đem bản tới giao đấu hai gã thánh giai đánh bay. Đồng thời trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, hình thành nhất đạo hồng nhạt vòi rồng trụ, hướng phía ngũ trảo lôi long nghênh đón. Tịch Vấn Thiên trong mắt chợt hiện lên một tia âm hiểm cười, một tay phất lên, ngũ trảo lôi long bỗng nhiên chuyển qua phương hướng, không có cùng Hà Hoa tiên tử lúc xoáy đụng nhau, nhanh chóng vô cùng nhào vào rồi những cái kia thiên vị thanh lan đệ tử tạo thành trong đại trận. Hà Hoa tiên tử một cái thu tay lại không kịp, đều muốn quay về cứu, đã không còn kịp rồi. Những thứ này thiên vị đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng lần này biến cố, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, trận hình lập tức bị ngũ trảo lôi long đánh thủng. Hà Hoa tiên tử trên mặt kinh hãi, tổn hại linh hoa bắn ra, ý đồ ngăn trở ngũ trảo lôi long. Hạc hạc, đã muộn. Tịch Vấn Thiên cười lớn một tiếng, phất tay tế ra một quả tử sắc truy tử pháp bảo, ngăn cản tổn hại linh hoa. Đồng thời hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, ngũ trảo lôi long hình thể lập tức lần nữa phát triển lớn gấp mấy lần, hóa thành một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cự long, toàn thân hiện ra từng đạo vừa thô vừa to tử sắc điện xà, sát nhập trong đám người. Phanh phanh phanh, ngũ trảo lôi long cực lớn long trảo vung lên, mười mấy đạo vừa thô vừa to lôi điện bắn ra. Lúc này có 7-8 tên thiên vị đệ tử thân thể tại lôi điện trút xuống dưới bạo liệt ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thiên vị đệ tử tạo thành đại trận lập tức đại loạn, trận tuyến bắt đầu tan vỡ. Nam Cung trưởng lão đám người sắc mặt đại biến. Trận hình một khi tan vỡ, những thứ này thanh lan đệ tử liền khoảng cách diệt vong không xa. Khinh người quá đáng. Nam Cung trưởng lão hét lớn một tiếng, trên người bạch quang đại thịnh, từng đoàn ấm ánh bạch sắc hỏa diễm hiện hiện mà ra, hướng phía chung quanh bay đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, tư không cũng bị đơn giản thiêu ra nguyên một đám đại động. Vây công hắn hai gã thánh giai biến sắc, không dám đón đỡ, phi thân né tránh. Nam Cung trưởng lão trên mặt vui vẻ, thân thể đang muốn bắn ra, ngăn cản cái kia tử sắc cử long. Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắn ánh sáng tím lói lên, Tịch Vấn Thiên thân ảnh hiện hiện mà ra. Phất tay tế ra một thanh tử sắc trường kiếm pháp bảo, lóe lên hóa thành một chuôi tử sắc cự kiếm, hướng phía Nam Cung trưởng lão vào đầu chém xuống. Nam Cung trưởng lão biến sắc, phất tay tế ra một mặt màu trắng cổ kính, lập tức phát triển lớn gấp mấy lần, ngăn cản lên đỉnh đầu. Một tiếng vang thật lớn, tử sắc cự kiếm hung hăng đứng ở cổ kính phía trên. Màu trắng cổ kính quang mang chợt hiện, bày biện ra chống đỡ hết nổi. Tịch Vấn Thiên trong mắt hiện lên một tia khát máu hưng phấn, nhe răng cười. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tử sắc cự kiếm hào quang lần nữa đại thịnh. Màu trắng cổ kính bên trên rặc rặc một tiếng, hiện ra nhất đạo vết rạn. Tịch Vấn Thiên trong mắt nụ cười hưng phấn lóe lên, đang muốn lại làm cái gì. Vào thời khắc này, một cỗ sắc nhọn gió từ bên cạnh bay vụt mà đến, chém về phía cổ của hắn. Tịch Vấn Thiên trong nội tâm dùng mình, quyết định thật nhanh thân thể đi phía trước một cái cuồn cuộn. Trên người lôi quang lóe lên, lướt ngang hơn 10 trượng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi tập kích. Kia mặt sắc mặt xanh mét vô cùng, trên mặt một đạo vết thương hiển hiện, máu tươi chen chúc mà ra. Người nào? Hắn nghiêm nghị quát, hướng phía chung quanh nhìn lại, nhưng mà chung quanh một bóng người cũng không. Tịch Vấn Thiên sắc mặt trầm xuống, phất tay triệu hồi tử sắc trường kiếm, trong tay bấm động kiếm quyết, người theo kiếm đi. Xùy xùy xùy, vô số tử sắc kiếm ảnh răng khắp nơi hiện hiện mà ra, đem quanh thân bao bọc mưa gió không lọt. Đồng thời có bộ phận hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng vào lúc này, khoảng cách hắn mấy trượng bên ngoài hư không bóng người lóe lên. Một cái áo bào xanh bóng người hiện hiện mà ra. Đúng là Thạch Mục. Trên người hắn kim quang lóe lên, cửu long khóa kim giáp hiện hiện mà ra. Sau đó hai tay như ý tấn thiết côn ánh sáng phát ra rực rỡ. Như núi côn ảnh lập tức trước người hiện hiện, hội tụ thành nhất đạo giống như ngút trời như cử trụ kim quang, hướng phía Tịch Vấn Thiên vào đầu đè xuống. Kim quang trụ lớn chưa rơi xuống, một cỗ tràn trề linh áp liền đem phía dưới hư không đều ép tới vặn vẹo vù vù đứng lên, dường như có khai thiên liệt địa chi uy. Bao bọc Tịch Vấn Thiên quanh mình tử sắc kiếm ảnh lập tức ầm ầm tán loạn. Tịch Vấn Thiên thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay tử sắc điện quang đại thịnh, trong tay nhanh chóng biến hóa mấy cái, vô số đạo tử sắc kiếm khí răng khắp nơi hiện hiện mà ra, cũng ngưng tụ thành một đạo lành lạnh cực lớn kiếm khí, phóng lên trời nghênh hướng màu vàng côn ảnh. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa nổ mạnh. Tử kim lưỡng sắc quang mang đột nhiên tại Thạch Mục cùng Tịch Vấn Thiên chính giữa trong hư không bộc phát ra. Từng đảo hai màu sóng khí mọi nơi vẩy ra. Cả phiến thiên không tựa hồ cũng chịu kịch liệt chấn run lên một cái. Vào thời khắc này Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắc quang lóe lên. Một cái hắc sắc thân ảnh từ trên người hắn bay ra. Nhanh chóng vô cùng từ sóng khí chảy trong xuyên qua, đánh về phía Tịch Vấn Thiên. Đúng là hắn thân ngoại hóa thân. Hóa thân thân hình chưa đến, nhất đạo huyết sắc kiếm quang từ trong tay nở rộ, chém về phía Tịch Vấn Thiên. Thình lình đúng là chuôi kia huyết sắc tàn kiếm. Tịch Vấn Thiên kinh hãi, trong lòng vội vàng tế ra một mặt màu đen tấm thuẫn chắn huyết sắc kiếm quang trước. Xoẹt một tiếng, màu đen tấm thuẫn dường như bùn nặn bình thường, đơn giản bị huyết sắc kiếm quang chém thành hai khúc. Huyết quang lại lóe lên, xẹt qua rồi Tịch Vấn Thiên cái cổ. Tịch Vấn Thiên thần tình trên mặt lập tức ngưng kết, đầu quay tròn xoay tròn lấy phóng lên trời. Nhất đạo suối máu phóng lên trời, tóe lên ba thước cao. Huyết sắc tàn kiếm chợt ông ông một tiếng tản mát ra, huyết quang đột nhiên đại thịnh, dường như ngủ say ác ma thức tỉnh. Từng đạo tơ máu bắn ra, đâm vào rồi Tịch Vấn Thiên thi thể. Thi thể nhanh chóng trở nên khô quắt, mấy hơi thở liền biến thành một cỗ thây khô. một cái tử sắc tiểu nhân từ trong thi thể bay ra. Đúng là Tịch Vấn Thiên Thánh Phôi Nguyên Thần. Ý đồ hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhưng sau một khắc liền bị một cây tơ máu nhanh chóng vô cùng lập tức xuyên thủng. Nhanh chóng hút khô. Huyết sắc tàn kiếm phát ra một tiếng quái dị kiếm rít. Dường như đánh cho một cách ở một cách bình thường. Tàn mát ra huyết quang chậm rãi ảm đạm xuống. Khôi phục bình tĩnh. Thạch Mục trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thần sắc chớp liên tục mấy cái. Bất quá hắn rất nhanh hít sâu một hơi. Bắt buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Giờ phút này không phải đối với cái này tàn kiếm suy cho cùng thời điểm. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 776. Chuyển nguy thành A. Nơ. T. H. A. Cơ. H. Mục một tay phất lên. Thu hồi Tịch Vấn Thiên Tử sắc trường kiếm pháp bảo cùng chữ vật bảo vật. Thân hình nhoáng một cái. Liền hướng phía vây công Nam Cung trưởng lão cái khác tóc ngắn trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân đánh tới. Người này cũng là thánh giai trung kỳ cường giả. Đồng thời. Thải Nhi từ thạch một đầu vai lao ra. Trong miệng truyền ra một tiếng bén nhọn kêu to. Thân hình lập tức biến lớn. Trong nháy mắt hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ cự cầm. Quanh thân thải quang lượn lờ. Hai cánh mở ra. Hai cái móng vuốt sắc bén bộc phát ra từng đạo sắc bén sắc nhọn mang. Hướng phía những cái kia ly trần tông thiên vị đệ tử phóng đi. Tóc ngắn trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân gặp thạch mục hướng chính mình vọt tới. Trong nội tâm hoảng hốt. Vội vàng thoát ly chiến đoàn. Quay người hướng phía xa xa chạy trốn. Đồng thời trên người tử sắc điện quang chớp động. Một kiện đồng xanh chiến giáp bao trùm toàn thân. Vừa nhìn chính là một kiện phẩm giai không thấp hộ thể pháp bảo. Thạch mục cười lạnh một tiếng. Cánh tay đột nhiên vung lên. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo kim quang. Từ giữa không trung hiện lên. Lập tức đuổi theo tóc ngắn trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân. Lưu tinh cản nguyệt. Phốc suy. Một tiếng. Như ý tấn thiết côn biến thành kim quang. Lập tức kim quang tăng vọt. Như là không có gì giống như xuyên thủng rồi tóc ngắn trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân đồng xanh chiến giáp. Cũng từ kia ngực xuyên qua. Tóc ngắn trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một tay nhanh chóng kết ấm. Quanh thân da thịt trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Phun ra mảng lớn huyết vụ đem thân thể một bao trong đó. Tiếp theo dùng gấp mấy lần tại trước tốc độ giống như bay hướng xa xa mà chạy. Bóng đen lóe lên. Thân ngoại hóa thân mang theo liên tiếp tàn ảnh loại rượu mị bay vụt tới. Một tay một cách mơ hồ. Huyết sắc kiếm quang lóe lên. Tóc ngắn trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân cùng Tịch Vấn Thiên giống nhau. Đầu phóng lên trời. Nhất đạo cột máu phóng lên trời. Huyết sắc tàn kiếm mặt ngoài huyết quang lóe lên. Lần nữa phát ra từng đạo tơ máu đem người này thi thể hút khô. Thạch mục vừa ra tay. Liền thể hiện ra vượt xa thánh giai cường hãn thực lực. Cũng dùng lôi đình thủ đoạn chém liên tục hai gã thánh giai. Khiến cho ly trần tông một đám thánh giai lập tức quá sợ hãi. Tịch Vấn Thiên vừa chết. Đầu kia tại thanh lan đệ tử giữa tàn sát bừa bãi tử sắc ngũ trảo lôi long lập tức biến mất. Một lần nữa biến thành một cây đầu rồng thủ trưởng. Mặt ngoài linh quang ảm đạm rơi xuống. Tăng thêm thanh lan đệ tử một phương giờ phút này đã có Thải Nhi gia nhập. Áp lực chợt giảm. Rất nhanh lần nữa vững chắc trận tuyến. sĩ khí đại thịnh. Cùng vây công Ly Trần Tông đệ tử đại chiến. Ngươi là Thạch Mục. Nam Cung trưởng lão kinh hỉ vô cùng nhìn xem Thạch Mục. Lúc này vừa rồi nhớ tới Thạch Mục tên. Đối với hắn tiến giai thánh giai cũng là cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Nam Cung trưởng lão kẻ thù bên ngoài đã lui, sự tình khác sau đó rồi hãy nói. Thạch Mục nói một tiếng, hướng phía cái khác thánh giai bay nhào mà đi. Tốt! Nam Cung trưởng lão lập tức gật đầu. Đem màu trắng cổ kính ném ra ngoài. Tại quanh thân xoay quanh. Sau đó lật tay tế ra một thanh tam sắc bổ phiến. Mặt ngoài bạch sắc hỏa diễm lượn lờ. Hướng phía chung quanh công tới. Thạch Mục sau lưng hắc bạch hai cánh vỗ. Trong tay như ý tấn thiết côn bên trên tách ra vạn đạo kim quang. Côn vỏ kiếm tích góp linh lực cũng tiếp theo bộc phát ra. Hoành tảo thiên quân. Một mảnh hình quạt côn ảnh quét về phía một gã thân mặc áo bào trắng Ly Trần Tông thánh giai. Người này kinh hãi. Phi thân lui về phía sau. Bất quá hắn không có giống trước người nọ giống nhau ngu xuẩn đem sau lưng sáng cho Thạch Mục. Thân thể bắn ngược mà ra. Phất tay tế ra một kiện cánh buồm giống như pháp bảo. Ngăn cản trước người. Một tiếng vang thật lớn. Như ý tấn thiết côn hung hăng đánh vào thuyền phàm pháp bảo bên trên. Thuyền phàm pháp bảo lập tức hiện ra từng đạo vết rạn. Bóng đen lóe lên. Thân ngoại hóa thân hướng phía áo bào trắng thánh giai bay nhào mà đi. Huyết sắc tàn kiếm thoải mái ra một mảnh kiếm quang chém xuống. Áo bào trắng thánh giai trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Bất quá vào thời khắc này một đạo bạch quang bắn ra. Đánh chúng vào huyết sắc kiếm quang. Bạch quang đột nhiên lóe lên tách ra chói mắt hào quang, lập tức bạo liệt ra. Thân ngoại hóa thân thể chấn động, bị chấn bay ra ngoài. Chớ có láo xược. Một bóng người hoa lên, mấy đạo thân ảnh hiện mà ra, nhưng là Vân Mộng Trạch cùng mặt khác bốn gã thánh giai tồn tại. Áo bào trắng thánh giai tìm được đường sống trong chỗ chết. Bay thấp đến Vân Mộng Trạch sau lưng. Đối mặt sáu gã thánh giai, Thạch Mục không sợ chút nào. Khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, lập tức hoàn thành đồ đằng biến thân. Hai tay đem lưu chuyển ca y a mơ chi lực thúc giục đến mức tận cùng, trực tiếp phóng tới hướng thực lực mạnh nhất Vân Mộng Trạch. Bách Thu Chấn Hoàng trong tay như ý tấn thiết côn kim quang lóe lên. Vô số màu vàng thú ảnh hiện mà ra. Hóa thành một đảo hùng vĩ thú triều. Bài sơn đảo hải hướng phía vài tên thánh giai phóng đi. Vân Mộng Trạch mấy người kinh hãi, vô thức riêng phần mình bay ra tránh đi. Thạch Mục trong mắt lạnh lẽo vui vẻ lóe lên. Sau lưng hắc bạch hai cánh một hồi mơ hồ xuống. Toàn bộ người lập tức hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh. Chợt cải biến phương hướng. Tiếp tục hướng phía vừa mới cái kia áo bào trắng thánh giai bay đi. Như ý tấn thiết côn huyễn hóa ra từng đạo bóng gậy. Phô thiên cách địa đánh hướng áo bào trắng thánh giai. Thân ngoại hóa thân trong tay huyết sắc tàn kiếm cũng tách ra hơn 10 đạo kiếm quang như mưa hạ xuống. Áo bào trắng thánh giai kinh hãi kiệt lực chống cự. Vân Mộng Trạch đám người mắt thấy cảnh này. Trong nội tâm đại run sợ. Muốn đi qua nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà bị vô số thú ảnh ngăn cản. Đành phải gầm lên đánh ra từng đạo công kích. Hướng phía Thạch Mục đánh tới. Ý đồ ngăn chặn Thạch Mục một chút. Thạch Mục kia không chút nào để ý. Mặc cho những công kích kia rơi vào trên người. Tay phải một quyền mãnh kích mà ra. Một đạo bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ cối xay lớn nhỏ quyền ảnh như lưu tinh bắn ra. Từ một cây xảo trá góc độ. Xuyên qua cái kia thuyền phàm pháp bảo. Hung hăng oanh kích tại áo bào trắng thánh giai trên người. Áo bào trắng thánh giai chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng chi lực nhập vào cơ thể biết. Toàn thân một hồi khô nóng. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. thuyền phàm pháp bảo hào quang lập lòe. Phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ thủng. Nhưng vào lúc này, từng đạo huyết sắc kiếm khí ra tốc bay vụt hạ xuống, đem lập tức chém thành rồi vài đoạn. Thạch mục sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng nhợt. Bị vài tên thánh giai đồng thời đánh trúng. Mặc dù cửu long tỏa kim giáp cùng đồ đằng chi lực tan mất hơn phân nửa lực đạo, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, một bên thúc giục một chi lực chữa trị thương thế, đồng thời thân hình nhanh chóng vô cùng một chuyến, hướng phía cái khác thánh giai đánh tới. Oanh long long, liên tiếp lôi đình nổ mạnh truyền ra. Huyết sắc kiếm quang lóe lên, hét thảm một tiếng vang lên. Lại một cái ly trần tông thánh giai bị chém thành hai đoạn. Một cái màu vàng thánh phôi bắn ra, bị thạch mục một côn đánh nát. Vân mộng trạch sắc mặt kịch biến, nhìn về phía thạch mục ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây đã là thứ tư chết ở thạch mục trong tay thánh giai. Ngày bình thường vô cùng cường đại thánh giai tồn tại, thi triển phòng ngự thủ đoạn tại thạch mục cùng cái kia bộ phượng dị hóa thân trước mặt càng là yếu ớt dường như trứng gà. Đơn giản liền bị nghiền nát. Tăng thêm sự kinh khủng chính là mấy người bọn họ liên thủ phát ra công kích, thạch mục trốn cũng không né, hoảng như vô sự từng cái thừa nhận xuống. Vân mộng trạch ánh mắt rơi vào thạch mục trên người cửu long tỏa kim giáp bên trên, trong mắt chợt lóe sáng. Đây là linh bảo cấp bậc chiến giáp. Nàng kinh hô một tiếng. Không hổ là ly trần tông quán chủ, coi như có chút kiến thức. Thạch mục cười lành lạnh rồi một tiếng. Trong tay như ý tấn thiết côn hào quang tỏa sáng. Lần nữa bay nhào tới. Từng đạo côn ảnh hướng phía mấy người đánh tới. Vân mộng trạch mấy người liên thủ tiếp được, thân hình đại chấn, bị đánh bay vài bước. Vân quán chủ, người này quả thực phượng dị. Không chỉ có được một cỗ ma hóa hóa thân, mà lại thực lực quá mức mạnh mẽ. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta cũng không có phần thắng a. Một cái gầy còm thánh giai nam tử trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nói ra. Mấy người khác cũng lập tức nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng bị thạch mục dọa bể mật. Vân mộng trạch lông mày nhăn lại, sắc mặt sớm đã khó nhìn tới cực điểm, trong nội tâm càng là giận không kìm được. Cái này mấy cái thánh giai trưởng lão xưa nay chờ lâu tại tông môn, sống an nhàn sung sướng, giờ phút này thoáng bị đối phương áp chế, dĩ nhiên cũng làm ý chí chiến đấu đều không có. Nàng đang muốn nói gì, trước mắt côn ảnh trong bóng đen lóe lên, thạch mục thân ngoại hóa thân bay vụt tới. Huyết sắc tàn kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, vào đầu chém xuống. Vân mộng trạch sắc mặt cả kinh, bất quá cũng không có thất kinh. Trên cổ tay một cái trắng muốt thủ trạc vòng tay chợt rời tay bay ra. Hào quang lóe lên, biến lớn rồi gấp 10 lần. Ngăn tại kiếm quang trước, một tiếng kim loại dao kích nổ mạnh. Màu trắng thủ trạc vòng tay vậy mà kiên cố vô cùng. Huyết sắc tàn kiếm bị đơn giản ngăn cản xuống dưới. Vân mộng trạch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu trắng thủ trạch vòng tay hào quang lóe lên. Vậy mà hư không tiêu thất. Sau một khắc đeo trên rồi thân ngoại hóa thân cầm kiếm cổ tay bên trên, lập tức buộc chặt. Thân ngoại hóa thân trên mặt lập tức lộ ra một tia đau đớn. Trên tay hắc quang nhanh chóng tiêu tán. Huyết sắc tàn kiếm kiếm quang cũng tiếp theo tiêu tán ra. Vòng tay này thậm chí có giam cầm chân khí năng lực. Vân mộng trạch trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Bàn tay như ngọc trắng một chảo. Một thanh màu bạc hẹp dài chiến đao hiện hiện mà ra. Lăng không một cái xoay quanh xuống. Từng đạo đao mang biến ảo mà ra. Nổi lên từng trận lành lạnh hàn quang hướng phía thân ngoại hóa thân cái cổ chém tới. Thân ngoại hóa thân trong mắt chợt hiện lên một tia rượu sắc. Đối với màu bạc chiến đao vậy mà không chút nào để ý. Tay kia nắm tay. Một quyền ầm ầm đảo ra. Nắm đấm mặt ngoài hắc quang lập lòe, nguyên một đám đen kịt phù văn chớp động lên hiển hiện mà ra. Vân Mộng Trạch sắc mặt cả kinh. Trong tay màu bạc chiến đao một chuyến, bổ về phía hóa thân nắm đấm. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng cái này màu bạc chiến đao kia mạo xấu xí, nhưng là nàng một kiện ẩn dấu thượng phẩm pháp bảo. Hơn nữa ẩn chứa một tia thuần túy dương chi lực, đủ để khắc chế ma khí. Trong điện quang hỏa thạch quyền đao đụng vào nhau. Nắm đấm mặt ngoài hắc quang vốn là buồn bã. Chưa kịp Vân Mộng Trạch trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, chỉ nghe rạc rạc một tiếng giòn vang, màu bạc chiến đao lại không hề dấu hiệu vỡ vụn ra. Phốc suy, màu đen nắm đấm lói lên thoáng cái xuyên thủng rồi Vân Mộng Trạch phần bụng. Vân Mộng Trạch ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, phản ứng cũng tiếp theo mở ngoặc nhọn ngừng lại. Một trận, nhưng vào lúc này, huyết sắc kiếm ảnh lói lên thân thể của nàng đầu lập tức chia lìa. Cả hai giao thủ. Bất quá trong nháy mắt, Vân Mộng Trạch liền bị chém giết tại chỗ. Liền nguyên thần cũng không cùng chạy ra. Mặt khác vài tên thánh giai lập tức ngây ra như phỗng. Sát! Thạch Mục trong miệng hét lớn một tiếng, bay vụt tới, hướng phía mặt khác mấy cái thánh giai đánh tới. Cái kia trên mặt mấy người lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Sớm đã là chiến ý đều không có. Quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Hai gã cầm đầu quán chủ thủ lĩnh trước sau bị đánh chết. Còn lại thánh giai tồn tại lại lâm trận bỏ chạy. Ly Trần Tông còn lại thiên vị đệ tử lập tức đại loạn. Nhao nhao đi theo vài tên thánh giai. Hướng phía bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Thanh Lan thánh địa mọi người thấy thế đại hỷ. Truy kích mà ra. Chặn giết rồi bộ phận Ly Trần Tông đệ tử. Bất quá hơn phân nửa hay vẫn là chạy thoát rồi. Nam cung trưởng lão đám người rất nhanh triệu tập truy kích chúng đệ tử, không có tiếp tục đuổi. Cái này một hồi chém giết. Thanh Lan thánh địa nguyên bản hơn 200 tên đệ tử. Giờ phút này chỉ còn lại có chưa đủ 200 người. Tổn thất gần 1/3. Nam cung trưởng lão đám người ánh mắt buồn bã, bất quá rất nhanh liền chấn phấn. Đối mặt gấp mấy lần tại mình đối thủ. Có thể tại một số gần như toàn quân bị diệt cục diện xuống. Như kỳ tích chuyển bại thành thắng. Đã đủ để khiến bọn hắn mừng rỡ như điên rồi. Thạch Mục. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta lần này có thể chuyển nguy thành an. May mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Nam cung trưởng lão thần sắc nghiêm nghị hướng phía Thạch Mục thi lễ một cái. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 777. Suy tàn. Nam cung trưởng lão không cần như thế. Ta Thạch Mục đã thân là Thanh Lan thánh địa một thành viên. Mặc dù thân lẻ lực lượng mỏng. Gặp tông môn nguy nan tới ranh giới. Cũng muốn hơi toàn bộ non nớt lực lượng. Trời lại nhỏ nói. Thạch Mục đáp lễ lại, nghiêm mặt nói. Nam cung trưởng lão cùng Liên Hoa tiên tử nghe vậy, có chút cảm động lần nữa hướng Thạch Mục sâu thi cái lễ. Thạch Mục ngươi thật là có tâm. Nam cung trưởng lão khẽ thở dài, nói ra. Đúng rồi, nhị vị trưởng lão đây là muốn mang theo những người này đi nơi nào? Thạch Mục nhìn những cái kia thiên vị đệ tử liếc, hỏi. Nam cung trưởng lão mặt lộ vẻ do dự. Cùng Hà Hoa tiên tử liếc nhau. Ánh mắt lộ ra một tia rủ xuống hỏi ý kiến. Hà Hoa tiên tử đôi mắt chớp lên, nhẹ gật đầu. Thạch Mục nhìn xem hai người im ắng trao đổi trong lòng khẽ động, không nói gì. Không nói gạt ngươi, mấy tháng trước Thương Nguyệt Thánh Cảnh hành trình, sinh đi một tí biến cố, việc này. Chắc hẳn ngươi có lẽ biết được đi. Nam cung trưởng lão nhỏ giọng nói ra. Việc này tại hạ hơi có nghe thấy, nghe nói cùng Thánh Tổ đệ tử thân truyền Triệu Tiến có quan hệ. Thạch Mục khẽ gật đầu, nhìn như tùy ý đáp. Ai? Hôm nay cái này Triệu Tiến tiểu tử gây xuống mầm tai vạ, rồi lại không duyên cớ mất tích. Ly Trần Tông cùng Trục Vân Thánh Điện hai đại thánh chủ mượn việc này lớn làm văn, liên thủ quy mô vây công ta Thanh Lan. Hôm nay đã binh lâm Đông Thánh Tinh, tăng thêm mặt khác một ít thế lực âm thầm nhúng tay. Lần này thánh địa có thể nói là an nguy khó liệu. Nam Cung trưởng lão tới gần Thạch Mục, nhỏ giọng nói ra, thần tình tiêu điều. Thạch Mục nghe vậy trong lòng cả kinh. Không có ngờ tới Thanh Lan thánh địa hôm nay tình thế so với chính mình làm cho đoán chừng còn muốn hiểm trở. Chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Như đối phương chỉ là mượn việc này hưng sư vấn tội, trong thánh địa bộ những thứ này người xâm nhập lại giải thích thế nào? Sợ là đối phương sớm có tính toán, Triệu Tiến sự tình chỉ là cớ. Thạch Mục giống như có thâm ý nói. Việc này xác thực sự tình tồn tại kỳ quặc. Ly Trần, Trục Vân hai tông lần này đột kích, cũng cùng mất liên bích ba tinh có quan hệ. Chẳng qua hiện nay tình thế nghiêm trọng, đã mất dành cân nhắc nhiều như vậy. Hà Hoa tiên tử khẽ thở dài một tiếng, nói như thế. Không biết hôm nay thánh tổ người ở chỗ nào? Thạch Mục lông mày nhíu lại, hỏi. Thánh tổ hôm nay đã tự mình dẫn đệ tử tiến về trước chống cự lấy tranh thủ thời gian. Mấy người chúng ta trưởng lão tức thì phụng mệnh chân tuyển tinh anh đệ tử chia nhau ly khai thánh địa. Kết quả ta cùng Nam Cung trưởng lão lúc này đã tao ngộ đối phương phục kích. Hà Hoa tiên tử nhẹ giọng đáp. Thì ra là thế. Thạch Mục nghe vậy, không khỏi hít một hơi thật sâu. Nơi này không thích hợp ở lâu. Vừa mới những cái kia Ly Trần Tông người tuy rằng bị thương, nhưng mà cũng không tổn thương đến căn bản. Nếu là đưa đến tiếp viện liền phiền toái. Nam Cung trưởng lão nói ra. Huyền Linh Tháp truyền tống đại điện đã bị chiếm lính, không biết thánh địa nhưng còn có mặt khác phương thức có thể ly khai. Thạch Mục hỏi. Không sao, thánh tổ sớm có chuẩn bị, sắp xếp xong xuôi một chỗ bí mật truyền tống pháp trận nhưng đi thông thánh địa bên ngoài. Thạch Mục, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Nam Cung trưởng lão nói ra. Cũng tốt. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản còn muốn trước biết rõ ràng thế cục, tái thiết pháp xuất thủ tương trợ. Một thời kỳ nào đó trở về sau Thanh Lan thánh địa những năm này đối với an tình của mình. Bất quá từ trước mắt tình hình đến xem, Thanh Lan thánh tổ cử động lần này giống như là đã chuẩn bị buông tha cho chống cự. Hắn mặc dù lưu lại, chỉ sợ cũng vung không được tác dụng quá lớn. Còn không bằng hộ tống những cái này thiên vị đệ tử ly khai. Thạch Mục một nghĩ đến đây, phất tay triệu hồi thân ngoại hóa thân, dung nhập trong cơ thể. Thải Nhi giờ phút này cũng nhận được Thạch Mục thần niệm gọi đến, đem Tề Phong cùng Hoa Sen đồng tử mang đi qua. Nam Cung trưởng lão cùng Hà Hoa tiên tử sớm đã chú ý tới Thạch Mục này là ma hóa thân ngoại hóa thân. Hai người liếc nhau, đều không nói gì thêm. Hôm nay Hắc Ma nhất tộc đã sớm lui về Hắc Ma tinh vực, trở thành lịch sử. Thạch Mục có thể có này hóa thân, có lẽ tự có cái gì cơ duyên. Hôm nay tình thế xuống, tự nhiên không cần nhiều làm so đo. Một đoàn người lập tức ly khai nơi đây, hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Đông Thánh Tinh bên ngoài, theo bao phủ toàn bộ Đông Thánh Tinh phòng hộ đại trận bị phá mở. Ly Trần Trục Vân hai tông mấy trăm chiếc trên chiến hạm kèn thanh âm nhiều lần vang. Trung đồng tiến, đem Thanh Lan thánh địa nhập khẩu chỗ Thanh Lan trên thành phương hướng hư không vây quanh cách chật như nêm cối. Thanh Lan một phương chiến hạm tuy rằng chỉ có hơn trăm chiếc, rồi lại cũng không có như vậy thối lui. Giờ phút này đã dọn xong phòng ngự tư thái, để thế ở lại. Trong lúc nhất thời, từng đảo hạm quang pháo lửa trong tinh không lẫn nhau giao thoa đứng lên. Ầm ầm, chi tiếng nổ lớn. Vô số các màu cột sáng lẫn nhau đan vào va chạm. đem nửa mảnh tinh vực đều chấn động rung chuyển bất an. Thanh Lan Thánh Địa một phương chiến hạm số lượng xa xa không kịp Trục Vân Ly Trần hai tông. Kia thường thường vừa chặn đối phương một tàu chiến hạm công kích. Sau một khắc sẽ gặp bị một cái khác tàu chiến hạm đánh trúng. Mới mấy vòng hỏa lực oanh kích xuống. Thanh Lan Thánh Địa liền có hai tàu chiến hạm bị hỏa lực đánh thủng cơ yếu vị trí. Chia năm xẻ bảy nổ bể ra. Ở trên đệ tử nhao nhao tứ tán chạy trốn. Cùng lúc đó, hai phe trên chiến hạm giết hô thanh âm nổi lên bốn phía. Vô số thân ảnh nhao nhao từ trên chiến hạm bay ra. Lóe các màu hào quang. Từ chiến hạm giao công khoảng cách trong xuyên ra. Đi vào chiến hạm giao chiến phía dưới. Chém giết lẫn nhau đứng lên. Trục Vân kiếm phái đệ tử 3 năm 10 người hợp thành một chi tiểu đội. Nhao nhao điều khiển lên bảo kiếm. Ở giữa không trung hình thành từng cái một cực lớn viên hoàn hình kiếm trận. Chỉ thấy kia quanh thân hào quang đồng thời mãnh liệt. Hình tròn kiếm trận không ngừng vòng chuyển. Vô số đạo màu sắc đa dạng cực lớn kiếm ảnh liên tiếp từ trong nhanh bắn mà ra. Ở giữa không trung tụ tập thành từng đạo lưu quang dị sắc quang ảnh kiếm long. Hướng phía Thanh Lan đệ tử xung phong liều chết tới đây. Gần nhìn đạo quang hình ảnh kiếm long lẫn nhau xen kẽ. Phụ trợ lẫn nhau. Tổng thể một đường kiếm long đại quân. Như là ngập trời nước lũ bình thường hướng phía Thanh Lan đệ tử bên này mãnh liệt mà đến. Thoạt nhìn có chút đồ sộ. Cùng lúc đó, Ly Trần Tông tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử cũng đều bay đến trong tinh không. Kia trên thân đạo bào tại cương phong quét xuống bay phất phới. Trong miệng nhưng là nói lẩm bẩm. Thấp tố không ngừng. Oanh, long, long. Nhiều tiếng sấm sét tại tinh thần giữa truyền lực. Vô số đạo cực lớn các màu điện quang. Từ đen kịt trong tinh không rủ xuống hạ xuống. Ở giữa không trung tụ tập thành từng mảnh cực lớn điện quang thác nước. Hướng phía Thanh Lan đệ tử trên thân bao trùm mà đi. Thanh Lan trong hàng đệ tử chủ yếu lấy yêu tộc làm chủ. Bọn hắn từng cái khí lực cường hãn. Chiến lực kinh người. Nhao nhao hiển hóa chân thân. Vận khởi các loại thần thông. Hướng phía quang ảnh kiếm long cùng điện quang thác nước điên cuồng công tới. Trong lúc nhất thời, trong tinh không nổi giận vô cùng gào rú thanh âm liên tiếp vang lên. Từng cái một hình thể thân ảnh khổng lồ nhao nhao xuất hiện. Ngang nhiên mà hướng phía những cái kia kiếm long vung quyền đập tới. Một chiếc Thanh Lan trên chiến hạm. Hơn trăm tên Nhật giai thuật sĩ làm thành một cái thật lớn vòng tròn. Trong tay bấm lấy đồng dạng pháp quyết. Trong miệng ngâm tụng lấy chỉnh tề chú ngữ. Tại kia sau lưng từng đoàn như là mặt trời giống như hào quang chiếu rọi mà ra. Tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành vô số đạo băng tinh quang diễm cùng kim quang xích mang. Liên tiếp không ngừng bay múa mà ra. Cùng cái kia gần nhìn đạo quang hình ảnh kiếm long không ngừng trùng kích cùng một chỗ. Oanh, long, long. Vô số đạo mãnh liệt mà va chạm âm thanh vang lên. Mảng lớn băng tinh hỏa diễm cùng kiếm quang quang ảnh. Tất cả đều vỡ tan thành nhỏ vụn cặn. Tán lạc tại trong tinh không. Mảng lớn điện quang thác nước như là vải vóc bình thường. Từng khúc xé rách. Hỗn hợp có vô số hỏa diễm hào quang. Biến thành đạo đạo rất nhỏ dòng điện. Biến mất tại màn trời phía trên. Cho dù mảng lớn điện quang kiếm ảnh đều bị ngăn lại. Nhưng vẫn có vài chục đạo kiếm long xông vào Thanh Lan Thánh Địa để tử trận chiến ở bên trong. Lập tức mang theo mảng lớn màu đỏ tươi mưa máu. Một mảnh kêu thảm thanh âm còn chưa rơi xuống. Lại có đạo đạo tử điện thác nước từ giữa không trung lật úp xuống. Đem mấy nghìn tên Thanh Lan đệ tử bao phủ đi vào. Chỉ thấy đạo đạo huyết quang hỗn hợp có điện mang. Ở giữa không trung nhao nhao nổ bể ra. Từng đợt thịt tươi đốt chọi khó ngửi mùi lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Thanh Lan đệ tử một bên chết tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thanh Lan thánh địa bên này thánh giai trưởng lão thấy thế, nhao nhao điều khiển lên pháp bảo, trên thân sáng lên hào quang, xông vào bên trong chiến trường. Thân Đồ Nam nhìn Mục Thiên Tuyệt liếc, lập tức nhẹ nhàng phất phất tay. Phía sau hai người hơn trăm tên thánh giai trưởng lão lập tức thân hình khẽ động, hướng phía chiến trường chạy như bay mà đi. Cái này hai phe cường đại chiến lực vừa mới rót vào chiến trường, trong sân chiến đấu lập tức trở nên gay gắt. Rung trời nổ đùng, thanh âm ồ ồ vang lên. Các loại bảo khí hào quang lẫn nhau đan vào, khí lãng khổng lồ lẫn nhau đụng chạm quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Oanh oanh oanh. Tại hơi cao hơn huyết nhục thân thể chém giết trên chiến trường, giao chiến hai phe trên chiến hạm họng pháo kim quang không ngừng lập lòe, vẫn là đang không ngừng hướng lẫn nhau oanh kích lấy. Chẳng biết tại sao, lúc này Thanh Lan thánh địa bên trong ngọn núi trong trận pháp, tất cả đều đình chỉ vận chuyển, không hề ra ánh sáng màu xanh công kích. Thanh Lan thánh địa chiến hạm số lượng nguyên bản liền sâu sắc ít hơn so với Trục Vân Ly Trần hai tông, đã không có mặt đất trận pháp ủng hộ, kia hỏa lực chưa đủ chỗ thiếu hụt lập tức lộ rõ. Trục Vân Ly Trần hai tông trên chiến hạm họng pháo dày đặc bắn ra, đạo đạo kim quang trong tinh không không ngừng nổ. Thanh Lan chiến hạm nhưng không cách nào đem chi hoàn toàn thấp chống đỡ được. Mấy vòng hạm pháo xạ kích xuống, Thanh Lan thánh địa bên này chiến hạm hầu như từng cái trên thân đều hiện đầy vết thương. Trong đó mấy tàu chiến hạm thương thế có phần lớn, đã không cách nào tham chiến, chỉ có thể bị ép hướng phía sau chuyển di đi. Nhưng mà Trục Vân Ly Trần hai tông chiến hạm nhưng là không chịu bỏ qua, màu vàng cự mâu dày đặc mà hướng bên này chút xuống tới đây. Những cái kia lúc đầu nay đã lung lay sắp đổ lấy chiến hạm, rốt cuộc tại nhiều tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh ở bên trong, vỡ vụn đã thành mảnh vỡ. Theo chiến sự xu thế vào gay cấn, Thanh Lan thánh địa nguyên bản 109 tàu chiến hạm, một chiếc tiếp theo một chiếc vẫn lạc, chỉ còn lại có không đến hơn 50 chiếc. Nguyên bản hơn 3 vạn đệ tử cũng có gần vạn người chết trận, mà Ly Trần Trục Vân hai tông cũng bỏ ra hơn 30 tàu chiến hạm tổng số nghìn tên đệ tử đại giới. Chiến đấu sằng co mấy canh giờ, Thanh Lan thánh địa một phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản lao tới chiến hạm cũng bắt đầu một chút lui lại trở về, co rút lại vòng phòng ngự, đem chiến lực tập trung lại. Trục Vân Ly Trần hai tông nhưng là không chịu bỏ qua, chỉ huy chiến hạm hướng Thanh Lan thánh địa vây quanh tới đây. Tại kia từng bước ép sát phía dưới, Thanh Lan thánh địa chiến hạm dần dần tất cả đều lui đến đó tầng bao vây lấy toàn bộ Đông Thánh Tinh trầm trọng tầng mây biên giới. Ly Trần Trục Vân hai tông mấy tàu chiến hạm hào quang lóng lánh, thừa cơ truy kích, mau đuổi theo đến Thanh Lan chiến hạm trước. Họng pháo nhất trí chuyển động, nhắm ngay Túc Thăng chân nhân đứng thẳng cái kia chiếc màu vàng hạm lớn. Hạm pháo nơi cửa đạo đạo kim quang liên tiếp phát sáng lên. Túc Thăng chân nhân mặt không thay đổi đứng trên chiến hạm, ánh mắt trầm tĩnh như nước mà nhìn về mấy chiếc chiến hạm kia, không biết trong nội tâm tại tính toán cái gì. Thân Đồ Nam cùng Mục Thiên Tuyệt thấy Túc Thăng chân nhân một mực không ra tay, trong lòng tuy có chút ít nghi hoặc, thực sự không muốn trước với hắn ra tay, chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú lên hắn hướng đi, cẩn thận đề phòng. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Thanh Lan chiến hạm phía sau mảng lớn trầm trọng tinh vân đột nhiên kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, theo một tiếng bén nhọn mà vang dội hú gọi thanh âm đột nhiên vang lên. Bắt đầu khởi động tinh vân đột nhiên từ trung ương chỗ phá vỡ một đường vết rách. Một mảnh cực lớn màu đen âm ảnh từ trong bỗng nhiên mặc đi ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio com chương 778. Truy bơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. À. Y. Kia mảnh bóng dâm mới vừa xuất hiện. Liền triển khai một cái dài hơn 50 trượng cánh khổng lồ. Hướng phía cái kia mấy tàu chiến hạm đột nhiên vung lên. Tiếng xé gió mãnh liệt. Một cái khác rộng hơn 100 trượng cực lớn màu xanh phong nhận từ một đôi lớn cánh phía dưới quét sạch phóng tới. Giống như đảo khai thiên cử nhận cực lớn. Hướng phía gần nhất một tàu chiến hạm bổ chém mà đi. Rạc rạc. Một tiếng vang thật lớn. Như là cử phủ chém vào thân cây. Cái kia chiếc ly trần tông cử hạm phía trên. Lập tức đã nứt ra một đảo cử đại lỗ hồng. Hạm người run lên. Quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm rồi vài phần. Cùng nhau đuổi theo mà đến còn lại hai tàu chiến hạm thấy thế. Cũng lập tức đình chỉ truy kích xu thế. Treo đứng tại trong tinh không. Nguyên vốn đã bắt đầu tan tác thanh lan đệ tử lập tức tinh thần chấn động. Nhìn về phía cái kia mảnh bóng dâm. Trong miệng nhao nhao kêu lên. Cái đó là Kim Đồng Sư Tê Hơ U. V quy quy u. Hồ Tông thần thú đến đây trợ giúp rồi. Cái kia mảnh bóng dâm đúng là một đầu mình sư tử ưng rực trăm trượng cử thú. Thứ nhất song thú đồng tử hiện ra ám kim sắc mặt. Trên người cánh chim nhưng là đen nhánh vô cùng. Lóe ấm ánh ánh sáng. Mà kia trên người phóng xuất ra khí tức đúng là vô cùng cường đại. Quả thực có thể so với một gã thần cảnh sơ kỳ cường giả. Kim Đồng Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai cánh mở ra. Trên không trung huy động vài cái. Ám kim sắc đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chuộc Vân cùng Ly Trần hai tông chiến hạm. Rất có một cỗ bế nghệ thiên hạ chi khí thế. Hừ, bất quá chính là một đầu hắc mao xúc sinh mà thôi. Mục Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói ra. Kia vừa dứt lời. Đông Thánh Tinh bên ngoài tinh vân lại là một hồi bốc lên. Hai đạo cử đại ảnh tử liên tiếp xuyên phá tầng mây. Đã bay đi lên. Chính giữa một đầu hình như con nai. Hình thể chừng hơn 50 trượng. Toàn thân dài khắp rồi hình tròn lân phiến. Phía trên lóe hào quang bảy màu. Bốn vó khởi động lấy. Dưới chân từng bước bay lên thất thải tường vân. Thoạt nhìn thần quang vô hạn. Tuấn giật vô cùng. Mà bên kia lại hồn nhiên người quấn quanh lấy hỏa diễm hừng hực. Thấy không rõ cụ thể hình dạng. Từ hình dáng nhìn lại. Giống như là một đầu dài lên hỏa diễm cánh chim mãnh hổ. Kia sau lưng kéo lấy cái đuôi lớn tráng kiện vô cùng. Lại cùng giao long tương tự. Kia hình thể cùng đầu kia thất sắc con nai cũng không kém bao nhiêu. Thất sắc lân lục, xích diễm ly hổ. Mục Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, nói ra. Xem ra thanh lan thánh địa ba đại hộ tông thần thú đều đến đông đủ. Tại kia bên cạnh thân đồ nam nói ra. Cùng lúc đó Thạch Mục một nhóm người tới rồi một chỗ sơn mạch bên trong. Nơi này đã đến cái không gian này chỗ sâu nhất. Linh lực mỏng manh. Trong núi rừng chỉ có một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú. Nam cung trưởng lão đi đầu dẫn đường, rất nhanh đi tới một tòa than đá dưới ngọn núi. Phía dưới chân núi có một mặt bóng loáng thạch bích. Nam cung trưởng lão ánh mắt lóe lên. Phất tay đánh ra một đạo bạch quang. Hoành tại trên thạch bích. Theo một tiếng trầm đục truyền ra thạch bích mặt ngoài lộ ra một cái động lớn. Bên trong là một cái cỡ lớn sơn động. Sơn động mặt đất khắc vô số phức tạp phù văn tạo thành một cái pháp trận. Rõ ràng là một cái truyền tống pháp trận. Thạch Mục thấy vậy trong nội tâm khẽ động. Hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Âm thầm gật đầu. Nơi này ít ai lui tới, lại linh khí mỏng manh, tự nhiên không có người nghĩ tới đây có một bí mật pháp trận. Mấy người mang theo thiên vị đệ tử đám bay vào sơn động, Nam cung trưởng lão kiểm tra rồi một phen pháp trận, gật đầu nói. pháp trận hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì, bất quá khởi động trận pháp phải cần một khoảng thời gian. Nói qua, hắn nhanh chóng bắt đầu công việc lu bù lên, lấy ra các loại linh thạch lắp đặt tại pháp trận phía trên. Thạch Mục đối với trận pháp hiểu rõ không nhiều lắm, giúp không được gì, đứng ở một bên. Truyền tống pháp trận bên trên các loại phù văn dần dần thắp sáng, tiếp qua một lát liền có thể hoàn thành. Thạch Mục huynh, một cái áo bào xanh nam tử từ thiên vị đệ tử bên trong đã đi tới. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tới chính là Thanh Trường Thiên. Lúc trước hỗn chiến đang lúc, hắn ngược lại là không có chú ý tới. Thanh huynh, hồi lâu không thấy. Thạch Mục vui vẻ nói. Đúng vậy a, hơn 100 năm không thấy. Không thể tưởng được Thạch Mục huynh thực lực đột nhiên tăng mạnh đến tận đây. Đã đạt đến thánh giai cảnh giới. Thanh Trường Thiên thần sắc có chút phức tạp, khâm phục nói. Ha ha, ta cũng là có chút vận khí tăng thêm cơ duyên xảo hợp, lúc này mới may mắn đột phá. Thanh huynh cũng đã đến thiên vị trung kỳ, ngày sau đột phá thánh giai ứng với không vấn đề. Thạch Mục nói ra. Thanh Trường Thiên lắc đầu cười cười, hiển nhiên đối với ngày sau đột phá thánh giai không có bao nhiêu tin tưởng. Thạch huynh khi nào đột phá thánh giai hay sao? Vì sao không có bẩm báo tông môn tấn chức vạn năm đệ tử? Hỏi hắn. Cũng là chuyện gần nhất tình còn chưa tới kịp báo cáo tông môn, liền đã xảy ra như vậy biến cố. Thạch Mục lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy a, ta và ngươi năm đó bái nhập Thanh Lan Thánh Địa lúc tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Không thể tưởng được lúc này mới mấy trăm năm. Thanh Lan Thánh Địa thậm chí toàn bộ Di Dương tinh vực vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thanh Trường Thiên cũng thở dài. Hai người nhất thời đều trầm mặt lại. Thanh Trường Thiên chính là tâm tư lung lay. Cảm thấy không khí có chút nặng nề. Liền muốn chuyển hướng chủ đề. Vào thời khắc này Thạch Mục chợt biến sắc, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Thạch huynh, làm sao vậy? Thanh Trường Thiên liền vội vàng hỏi. Không tốt, có người đuổi tới. Thạch Mục trầm giọng quát, thân thể bắn ra, rơi vào không trung, hướng phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa mơ hồ có từng đạo độn quang, hướng phía nơi đây bay vụt mà đến. Thạch Mục bên cạnh làn gió thơm cùng một chỗ. Một cái phấn hồng thân ảnh hiện hiện phóng tới. Đúng là Liên Hoa Tiên Tử. Nhìn thấy nơi xa tình huống, sắc mặt cũng là biến đổi. Là vừa vặn những ly trần tông kia người. Thạch Mục kim quang trong mắt lập lòe, nói ra. Nam cung trưởng lão bọn hắn đang gia tăng hoàn thành pháp trận, bất quá cần ta đám tái tranh thủ một ít thời gian. Liên Hoa Tiên Tử nhìn Thạch Mục liếc, nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Tâm niệm truyền âm Thải Nhi chăm sóc Tề Phong cùng Liên Hoa đồng tử. Lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch. Khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Tiên phẩm linh thạch. Hà Hoa tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên kinh ngạc nói ra, ngữ khí mang theo hâm mộ. Thạch Mục lật tay lấy ra một khối một thuộc tính tiên phẩm linh thạch ném cho Hà Hoa tiên tử. Đợi hội sợ là sẽ phải có một cuộc đại chiến, ngươi trước dùng đến. Hắn nhàn nhạt nói ra. Hà Hoa tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên thật sâu nhìn Thạch Mục liếc tiếp được linh thạch không nói gì thêm. Hai người nói chuyện đang lúc, xa xa độn quang đã bay vụt tới. Bóng người chớp liên tục. Mười mấy người ảnh xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Đều là thánh giai tồn tại. Đại bộ phận đều là vừa vặn những chạy tán loạn kia ly trần tôn trưởng lão. Bất quá còn có mấy cái áo bào màu bạc thánh giai. Người đầu lĩnh đúng một cái tuổi trẻ thiếu phụ. Tư sắc bình thường. Nhưng dáng người cực kỳ đầy đặn. Đằng sau phía chân trời. Mấy trăm đạo độn quang bay tới. Đúng những thiên vị kia ly trần tôn đệ tử. Bất quá tốc độ so với những thánh giai này muốn chậm rất nhiều. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, những áo bào màu bạc này người, lúc trước hắn tại truyền tống đại điện chỗ đó bái kiến. Thoát được ngược lại là rất nhanh. Vậy mà không nghĩ qua là cho các ngươi lại tới đây. Bất quá toàn bộ Thanh Lan Thánh Địa cũng đã bị chúng ta vây quanh. Các ngươi mơ tưởng chạy thoát. Đi một lần Bùi Tông Thánh Giai nhìn xuống mặt liếc cười lạnh một tiếng nói ra. Sơn đồng lối vào bị Hà Hoa tiên tử phi độn phóng tới lúc. Tiện tay thực hiện rồi một cái huyễn thuật bao trùm. Lại có Thanh Lan đệ tử ngăn trở. Ly Trần Tông đám người trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là không có phát hiện tình huống bên trong. Chính là người này, ngay cả giết các ngươi rồi Ly Trần Tông hai gã quán chủ, mấy tên trưởng lão. Áo bào màu bạc thiếu phụ ánh mắt rơi vào trên người Thạch Mục đánh giá hai cái, nói ra. Không sai. Ngân Hoa đại nhân. Đừng nhìn người này chỉ có thánh giai sơ kỳ tu vi. Nhưng thủ đoạn rất dường dị. Còn có một thánh giai thân ngoại hóa thân. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Một cái Ly Trần Tông trưởng lão thấp giọng nói ra. Cho nên các ngươi ngay tại nhân số chiếm ưu thế dưới tình huống không chiến chạy tán loạn. Áo bào màu bạc thiếu phụ lườm người này liếc trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Ly Trần Tông trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngùng sắc mặt. Không đúng. Như thế nào chỉ có hai cái thánh giai, những người khác đâu? Cái khác Ly Trần Tông thánh giai biến sắc quát. Phía dưới ngọn núi có huyễn thuật, bên trong có một cái sơn động, không xong có một cái truyền tống pháp trận. Áo bào màu bạc thiếu phụ bên cạnh, một cái tóc bạc trung niên trong mắt bắn ra hai luồng tia sáng gai bạc trắng quát to. Áo bào màu bạc thiếu phụ biến sắc, đang muốn nói gì? Sát! Thạch Mục toàn thân kim quang đại thịnh. Lập tức hoàn thành đồ đằng biến thân. Tế ra cửu long tỏa kim giáp. Trong tay như ý tấn thiết côn cũng kim quang đại thịnh. Tách ra vạn đạo kim quang. Dường như một cái kim sắc chiến thần. Bay nhào phóng tới. Như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh. Phát ra tiếng gào chát chúa. Hướng phía áo bào màu bạc thiếu phụ vào đầu kích xuống. Minh mông uy áp lập tức đem hơn 10 người thánh giai tồn tại đều bao phủ. Áo bào màu bạc thiếu phụ sắc mặt đại biến. Một côn này chi uy. Dường như thiên hà đứt gãy. Mãnh liệt hạ xuống. Hầu như cho nàng một loại không thể ngăn cản cảm giác. Bất quá nàng tu vi cao thâm. Đã đến thánh giai đỉnh phong. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Trên người bạch quang lóe lên. Tế gia đỉnh đầu màu trắng dạng sòi ô pháp bảo. Nhanh chóng phát triển lớn. Tách ra vạn đạo bạch quang. Ngăn cản ở đỉnh đầu mọi người. Một tiếng động trời nổ mạnh. Như ý tấn thiết côn hung hăng oanh kích tại màu trắng dạng sòi ô pháp bảo bên trên. Cái này bạch tán pháp bảo nhìn như đơn bạc. Ngoài ý muốn chắc chắn vô cùng. Chỉ đúng khẽ run lên. Liền hồi phục xong. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Trên người hắc quang lóe lên. Thân ngoại hóa thân hiện hiện phóng tới. Trong tay huyết sắc tàn kiếm huyết quang đại thịnh. Một cái khác cao vài trượng huyết sắc kiếm quang hiện hiện phóng tới. Hung hăng chạm tại bạch tán pháp bảo bên trên. Huyết quang đại phóng. Xoẹt xẹt. Bạch tán pháp bảo bị kéo lê một cái khác dài hơn một trượng vết rạn. Bất quá tàn kiếm uy năng cũng bị hao hết. Ngừng lại. Không cách nào tiếp tục đi tới. Bạch cây dù phía dưới áo bào màu bạc thiếu phụ nhìn xem bạch cây dù bị vạch phá vết sạn, sắc mặt đại biến. Cái này bạch cây dù đến cỡ nào chắc chắn. Nàng rõ ràng nhất. Chính là nàng hầu như hao phí nửa đời tâm huyết luyện chế một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Đã nửa bước chân vào linh bảo cấp độ. Lại bị đối phương chạm phá. Trong mắt nàng hiện ra vẻ thương tiếc. Phất tay phát ra từng đạo pháp quyết. Bạch tán pháp bảo bên trên từng đạo bạch quang hiện hiện phóng tới. Sau đó oanh một tiếng. Giấy lên vô số bạch sắc hỏa diễm. Hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Huyết sắc tàn kiếm vừa gặp phải bạch sắc hỏa diễm. huyết quang lập tức kịch liệt lập lòe, dường như gặp tương khắc chi vật. Thân ngoại hóa thân vung tay lên, rút ra tàn kiếm, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Trong cơ thể nó ma khí gặp được cái này bạch sắc hỏa diễm cũng nhanh chóng tiêu tán. Thạch mục cũng người nhẹ nhàng lui về phía sau. Ánh mắt lóe lên. Cái này bạch sắc hỏa diễm cùng hắn thuần dương chi hỏa có chút tương tự. Một chút bước lui thạch mục cùng hắn thân ngoại hóa thân bạch tán pháp bảo quang mang lóe lên thu vào. Áo bào màu bạc thiếu phụ ánh mắt oán độc nhìn về phía thạch mục. Vung tay lên lại tế ra rồi hai cây ngắn chùy pháp bảo. Phía trên hiện ra từng đạo màu đỏ lôi điện. Lóe lên bắn ra. Hướng phía thạch mục gọi lại. Mặt khác thánh giai cũng lập tức bắn ra. Tế ra các loại pháp bảo. Hướng phía thạch mục cùng hà hoa tiên tử oanh kích mà đến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 779. Kéo dài ngày hôm qua cuối cùng từ nơi khác về đến trong nhà rồi, một hơi ngủ mười mấy tiếng đồng hồ mới trở lại thiếu. Đổ mồ hôi, xem ra sau này thật muốn ít đi ra ngoài rồi. Thạch mục mặt sắc mặt ngưng trọng. Trên người cửu long tỏa kim giáp kim quang rạng rỡ. Trong tay như ý tấn thiết côn điên cuồng vũ động. Từng đạo như có thực chất màu vàng côn ảnh rậm rạp chằng chịt trước người hiện hiện. Tàn ảnh nhao nhao. Giống như lấp kín kín không kẽ hở côn núi. Bên kia thân ngoại hóa thân trong tay huyết sắc tàn kiếm hào quang tỏa sáng cũng phách chạm ra từng đạo huyết sắc kiếm quang. Trong lúc nhất thời giữa không trung tiếng nổ vang nổi lên. Cả hai hợp lực càng đem ly trần tông quá nửa thánh giai công kích chặn đường xuống dưới. Còn lại còn có 3-4 người công kích tức thì hướng phía hà hoa tiên tử đánh tới. Hà hoa tiên tử sắc mặt nghiêm nghị. Bờ môi mấp máy. Truyền ra vài tiếng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Trước người phấn quang chớp động. Tổn linh hoa hiện hiện mà ra. Kia hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Tay trắng nón nà vung lên. Tổn linh hoa rời tay bay lên. Quay tròn xoay tròn phía dưới hào quang tỏa sáng. Trước người huyễn hóa ra một đóa tiếp theo một đóa hồng nhạt đóa hoa. Trong nháy mắt hình thành lớp kín đóa hoa tạo thành bức tường ánh sáng. Cùng cái kia vài đạo pháp bảo hào quang hung hăng chạm vào nhau. Oanh long long. Đóa hoa tạo thành vách tường một hồi rung động mạnh. Một mảng lớn hồng nhạt đóa hoa hóa thành đầy trời hồng nhạt cánh hoa mọi nơi phiêu tán. Hà hoa tiên tử thân thể run lên. Lảo đảo lui về phía sau. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng hai tay mười ngón không ngừng bấm động pháp quyết. Thúc dục tổn linh hoa. Ngưng ra hồng nhạt đóa hoa. Xoay tròn lấy bay về phía tường hoa. Cùng lúc đó, đông thánh tinh bên ngoài. Từ thanh lan thánh địa ba đầu hộ tông thần thú sau khi xuất hiện thanh lan một phương xu hướng suy tàn hơi trì hoãn. Tại hai phe chiến hạm màu vàng cột sáng không ngừng giao thoa màn trời bên trên. Thất sắc lân lột bốn chân như bay. Thân hình linh động vãng lai xuyên thẳng qua. Kia thân thể thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng. Liền dường như nhàn nhã dạo chơi bình thường. Xuyên thẳng qua tại hai tông chiến hạm hỏa lực bên trong. Rồi lại thủy chung không hướng ly trần tông cùng trục vân kiếm phái lên tiến công. Theo thất sắc lân lục không ngừng sức chạy. Kia dưới chân bay lên bảy màu tường vân càng ngày càng nhiều. Không ngừng tích lũy. Không ngừng bốc lên. Cuối cùng vậy mà biến thành một mảnh kéo dài trăm trượng bảy màu sương mù. Vắt ngang tại giao chiến song phương giữa. Bảy màu sương mù vừa mới hình thành. Kim đồng sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bỗng nhiên phóng người lên. Hai mảnh cực lớn cánh chim hướng về phía sương mù không ngừng quơ múa. Theo từng đạo màu xanh luồng khí xoáy. Từ kia cánh dưới bay múa mà ra. Xông vào bảy màu trong sương mù. nguyên bản hầu như bất động sương mù lập tức bắt đầu khởi động đứng lên. Hướng phía Ly Trần Trục Vân hai tông di động tới. Chỉ chốc lát sau liền đem mấy tàu chiến hạm bao phủ đi vào. Cái này bảy màu sương mù cũng không thế nào nồng đặc, bao phủ trong đó cảnh tượng cũng có thể xem trọng nhìn thấy tận mắt. Ngay từ đầu, trong sương mù cũng không bất cứ gì thường nào. Nhưng mà bất quá một lát, sương mù bên ngoài mọi người liền chứng kiến. Cái kia mấy tàu chiến hạm bên trên Ly Trần Tông cùng Trục Vân kiếm phái đệ tử. Đột nhiên như là giống như điên. Nhao nhao vung vẩy lấy binh khí hướng chung quanh trong hư không bổ chém mà đi. Trong miệng còn không ngừng la lên. Không được, không được qua đây. Trong sương mù hai tông đệ tử trên người hào quang sáng lên. Riêng phần mình thi triển lên pháp thuật thần thông. Hướng phía chung quanh đập nện qua. Chỉ chốc lát sau trên chiến hạm liền loạn tác một đoàn. Không tốt. Thân đồ nam sau lưng mấy tên thánh giai trưởng lão thấy thế. Trong miệng hét lớn một tiếng. Vội vàng nhảy vào trong sương mù. Đều muốn quát bảo ngưng lại đệ tử. Nhưng mà bất quá một lát. Cái kia vài tên thánh giai trưởng lão vậy mà cũng điều khiển lên pháp bảo. Hướng chung quanh trong hư không công kích mà đi. Thất sắc lân lộc quả nhiên danh bất hư truyền. Liền thánh giai cường giả đều không thể ngăn cản kia huyễn sương mù khởi động hư mê huyễn cảnh. Mục Thiên Tuyệt có chút ngoài ý muốn kêu lên. Thân đồ nam sau khi nghe xong lại chậm rãi lắc đầu nói ra. Cái này hư mê huyễn cảnh thực sự không phải là nó một thu chi lực chỗ thành. Đầu kia kim đồng sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mới là mấu chốt. Mục Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn quét mà qua. Chỉ thấy đầu kia sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong đôi mắt kim quang lưu chuyển. Lại có từng đảo như là như nước gợn gợn sóng từ đó nhộn nhạo mà ra. Không ngừng hướng phía cái kia mảnh trong sương mù đánh tới. Thì ra là thế. Mục Thiên Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá là chút tài mọn mà thôi. Ta linh cầm là được phá chi. Thân đồ nam nhàn nhạt nói ra. Dứt lời. Kia một tay phất lên. Một đạo bạch sắc hào quang từ kia bên hông bay ra. Ở trên trời màn trong sáng lên. Một tiếng to gió mà mát lạnh kêu to thanh âm liền từ đạo bạch quang kia bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đường dài chừng 7-80 trượng cực lớn màu trắng tiên cầm liền từ cái kia đoàn bạch quang trong bay ra. Cái kia tiên cầm dài nhỏ cái cổ chuyển động vài cái. Hai cánh mở ra. Đột nhiên bay vào cao giữa không trung. Hướng cái kia mảnh bảy màu sương mù. Mở ra tiêm mỏ. Ra trận trận bén nhọn hú gọi thanh âm. Chỉ thấy từng vòng mắt thường có thể thấy được thanh âm chấn động chậm rãi phóng đại. Từ tiên cầm trước người truyền bá mà ra. Truyền vào bảy màu trong sương mù. Vừa rồi vẫn còn hỗn loạn chém giết hai tôn đệ tử. Nghe thế nhiều tiếng hú gọi về sau. Lập tức tỉnh táo lại. Kia nhìn xem chung quanh hỗn loạn cảnh tượng. Tất cả đều nắm lấy binh khí sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này. Cái kia màu trắng tiên cầm. Đầu lâu khoan thai vừa nhấc. Ánh mắt xuyên qua sương mù. Hướng phía kim đồng sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn lại. Trong mắt có phần có vài phần khiêu khích chi ý. Ngao. Kim đồng sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thấy thế. Trong miệng ra gầm lên giận dữ. Hai cánh mở ra. Hướng phía màu trắng tiên cầm bay nhanh mà đi. Màu trắng tiên cầm nhưng là hồn nhiên không sợ. Hai cánh mở ra chạy ra đón chào. Hai cái cự cầm. Hóa thành một đen một trắng hai đảo lưu quang. Hướng lên chiến hạm phía trên trong tinh không. Chém giết lẫn nhau đứng lên. Nhưng vào lúc này, đầu kia toàn thân hỏa diễm xích diễm ly hổ, hai đạo hỏa rực bỗng nhiên mãnh liệt một cái, bay đến cái kia mảnh bảy màu sương mù trước. Đại hé miệng, hô, thoáng một phát, phun ra một đoàn phạm vi tầm hơn 10 trượng cực lớn hỏa đoàn. Thân Đồ Nam vốn đang ngửa đầu đang nhìn mình Linh Cầm, khóe mắt liếc qua chứng kiến xích diễm ly hổ động tác, trong miệng lập tức cả kinh kêu lên. Không tốt. Kia vừa dứt lời, cái kia đoàn hỏa diễm cũng đã xông vào trong sương mù. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia mảnh thất sắc sương mù tại tiếp xúc đến hỏa diễm lập tức kịch liệt mà thiêu đốt. Mà bắt đầu bốn phía phun ra ngọn lửa lập tức liền đem mấy chiếc chiến hạm kia nuốt sống đi vào. Khắp thất sắc sương mù bao trùm phạm vi, rất nhanh liền biến thành rồi một cái biển lửa. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận cực lớn tiếng nổ mạnh. Sau một lát, ngoại trừ mấy tên thánh giai cường giả từ trong biển lửa chạy ra dùng bên ngoài, mấy nghìn tên ly trần trục vân hai tông đệ tử liền theo mấy chiếc chiến hạm kia cùng một chỗ hóa thành tro tàn. Thanh Lan đệ tử thấy thế lập tức sĩ khí đại chấn, trong miệng không khỏi liên tục tán thưởng. Nhiệt xúc muốn chết. Thân Đồ Nam trong miệng nổi giận mắng, kia tuy rằng kiêng kỵ Túc Thăng chân nhân, lại cũng nhìn không được nữa, đi nhanh về phía trước một vượt qua. Toàn bộ người đột nhiên từ cái kia mảnh trong biển lửa mặt đi ra, bàn tay về phía trước tìm tòi, bỗng nhiên chụp được. Giữa không trung lập tức hiện ra một cái trăm trượng lớn nhỏ tử sắc cự trường, quấn quanh lấy từng đạo tử kim sắc tia chớp, hướng phía xích diễm ly hổ đỉnh đầu rơi xuống. Xích diễm ly hổ thấy thế, tự nhiên không dám cứng rắn hãn, đành phải hỏa rực một cổ, hướng phía Thanh Lan chiến hạm phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà cái kia tử sắc cự trưởng trong lòng bàn tay lại đột nhiên hiện ra một đoàn tử điện vòng xoáy, từ đó truyền ra một cỗ vô hình xé sách chi lực, dính dáng xích diễm ly hổ thân hình, khiến cho kia khó có thể né ra mảy may. Mắt thấy đạo kia cự trưởng liền phải rơi vào ly hổ trên người, hai đạo bảy màu cột sáng lại đột nhiên từ cự dưới lòng bàn tay phương tật bắn mà lên, đã đánh vào đạo kia tử điện vòng xoáy bên trong. Nhưng là thất sắc lân lục chẳng biết lúc nào đi tới cự dưới lòng bàn tay phương, từ đỉnh đầu sừng hươu phía trên bắn ra hai đạo bảy màu cột sáng, cứu xích diễm ly hổ. Chỉ thấy đạo kia vòng xoáy ở trong một hồi điện quang lập lòe, nguyên bản vô cùng cường đại xé sách chi lực đột nhiên buông lỏng. Xích diễm ly hổ cực lớn cái đuôi đột nhiên quất xuống, nhất đạo tráng kiện hỏa diễm hàng dài lập tức từ đó gào thét mà ra, đánh vào đạo kia cự trên lòng bàn tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm hàng dài đụng vào cự trên lòng bàn tay, va chạm ra vô số hỏa đoàn, thẳng đem cái kia cự trưởng đánh cho hướng về phía sau vừa lui. Xích diễm ly hổ mượn cơ hội này lập tức trốn chạy ra. Nhưng mà kỳ tài mới vừa chạy ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trước người lại đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu xanh. Một đóa cực lớn thanh liên tại giữa không trung nở rộ ra, hóa thành vô số đạo màu xanh kiếm ảnh từ kiếm liên phía trên tật bắn mà ra. Xích diễm ly hổ hoàn toàn không cách nào tránh đi, chỉ có thể gầm lên giận dữ, mãnh liệt phun ra một đoàn đỏ thấm cử diễm hướng trước người ngăn trở. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt, cái kia đoàn đỏ thấm cử diễm liền bị vô số kiếm ảnh thiết cắt đã thành mảnh vỡ. Ngao! Xích diễm ly hổ trong miệng ra một tiếng thê thảm tru lên, trên người mảng lớn hỏa diễm bị kiếm ảnh thiết cắt hạ xuống, lộ ra đã trở nên huyết nhục mơ hồ thân thể. Thân Đồ Nam quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy mắt Mục Thiên Tuyệt tay thuận bóp kiếm quyết, đứng thẳng ở giữa không trung. Thu hồi ánh mắt về sau, thân Đồ Nam cổ tay đột nhiên một phen, lấy ra một thanh màu trắng quạt lông, hướng phía dưới thân mãnh liệt một cái. Màu trắng quạt lông phía trên màu vàng tia chớp đột nhiên lóe lên. Cây quạt đỉnh đột nhiên hiện ra một đoàn màu vàng ánh sáng. Mấy chục cây quấn quanh lấy màu vàng điện quang tráng kiện xiềng xích liền từ cái kia đoàn kim quang trong. Hô! Thoáng một phát thoát ra, hướng phía thất sắc lân lục dò xét tới. Thất sắc lân lục bộ pháp khinh động, dưới bàn chân lập tức bay lên từng mảnh tường vân. Tại tường vân bao phủ bên trong, thất sắc lân lục thân ảnh bỗng nhiên trở nên hình bóng lay động đứng lên. Lộ ra rất không đúng cách. Thân đồ nam cười lạnh một tiếng. Trong tay quạt lông một chuyến. Cái kia hơn 10 đạo xiềng xích giống như là có linh tính rồi bình thường. Tại tường vân trong tả hữu toán loạn. Tránh được những cái kia hư ảnh. Trực tiếp quấn quanh tại thất sắc lân lục trên người. Chỉ thấy đạo kia đạo xiềng xích phía trên điện quang nhiều lần chợt hiện. Đem thất sắc lân lục đập nện được gào rú liên tục. Kia nguyên bản thần tuấn vô cùng trên thân thể cũng hiện ra từng đạo bắt mắt cháy đen dấu vết. Bắt được thất sắc lân lục về sau, thân đồ nam ánh mắt lập tức lại hướng Túc Thăng chân nhân nhìn lại. Gặp thứ nhất mặt không màng danh lợi chi sắc. Như trước không có ý xuất thủ. Tâm lại mơ hồ có chút tâm thần bất định bất an. Cùng lúc đó, mọi người phía trên bên trên bầu trời truyền đến một tiếng cực lớn tiếng nổ vang. Một đen một trắng hai đạo bóng dáng đột nhiên va chạm về sau. Hướng phía hai phe bay ngược lấy phân ra ra. Kim đồng sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người đen bóng cánh chim. Giờ phút này đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Lồng ngực chỗ hai đạo vết thương thật lớn ra thịt hướng ra phía ngoài đảo. Máu đỏ tươi đang từ trong ồ ồ mà chảy ra lấy. Mà cùng kia xa xa tương đối lấy đầu kia màu trắng tiên cầm tức thì lộ ra càng thêm thê thảm. Kia thân bên trên khắp nơi đều là răng khắp nơi vết máu. Không ít địa phương lông vũ đã chóc ra hầu như không còn. Như là bệnh rụng tóc bình thường. Thoạt nhìn tựu như cùng một cách đấu bại gà trống. Lại không một chút thần thánh bộ dáng. Chỉ thấy kia đùi phải lơ lửng chống đỡ, chân trái nhưng là cao cao nhắc tới lấy, chỉ còn lại có nửa đoạn. Thân đồ nam gặp kia bộ dạng này bộ dáng. Trên mặt lập tức hiện ra một tầng xương lạnh. Trong tay màu trắng quạt lông mãnh liệt một chuyến. Chỉ nghe rạc rạc, một thanh âm vang lên. Bị kia trói buộc lấy thất sắc lân lục trái trước chi. Lập tức hướng ra phía ngoài khẽ đào gãy. Đã đoạn ra. Thất sắc lân lục thê thảm. Âm thanh vang rồi nửa mảnh tinh không. Nghe được thanh lan đệ tử trong lòng run lên. Nhao nhao trợn mắt nhìn về phía thân đồ nam. Tiến công. Thân đồ nam nhưng là không thèm để ý chút nào. Bàn tay về phía trước vung lên. Rất nhiều chiến hạm tiếp tục hướng Đông Thánh Tinh thẳng tiến. Đạo đạo kim quang cũng từ chiến hạm hạm chỗ phát sáng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 780. Sinh tử một giờ. Giờ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Giới khu vực. Hắc Thạch Sơn Phong trước. Thạch Mục cùng Hà Hoa tiên tử hai người giờ phút này sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Hà Hoa tiên tử trong mắt càng nhiều hơn là vẻ kinh hãi. Hai người đến nay đã trèo trống trọn vẹn thời gian một nén nhang trong sơn động mọi người tranh thủ thời gian quý giá. Coi hắn thánh giai hậu kỳ tu vi. Dựa tổn linh hoa có thể chống đỡ xuống bốn gã thánh giai công kích đã là thập phần miễn cưỡng. Mà tu vi xa không bằng nàng Thạch Mục. Rồi lại cùng một cỗ hóa thân. Đã ngăn được còn lại sở hữu thánh giai công kích. Nếu không có như thế. Nơi đây sớm đã tan tác. Trong sơn động tất cả mọi người chắc chắn bị bắt rùa trong hũ. không người có thể may mắn thoát khỏi. Nàng giật mình, Ly Trần Tông mọi người càng là gấp phẫn nộ công tâm. Hai người này tại ý đồ kéo tranh thủ khởi động truyền tống pháp trận thời gian. Toàn lực ra tay. Áo bào màu bạc thiếu phụ ánh mắt lóe lên quát lớn. Sát! Việc này rõ ràng. Sở hữu thánh giai nghe vậy ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng. Lần nữa toàn lực khu động pháp bảo oanh đánh tới. Những ngày kia vị trí Ly Trần Tông đệ tử giờ phút này cũng đã nhao nhao đi đến. Tuy rằng không biết rõ tình huống, nhưng thấy phe mình người đông thế mạnh, tự nhiên nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía thạch mục, hóa thân cùng Hà Hoa tiên tử ầm. Những cái này thiên vị đệ tử tuy rằng thực lực xa so ra kém thánh giai, nhưng thắng tại nhiều người. Cùng hơn 10 tên thánh giai công kích đồng loạt hội tụ thành một cỗ hồng bảo nước lũ ầm ầm tới. Vô cùng cường đại uy thế hầu như mất đi hết thảy. Đối mặt cái này cỗ uy thế, Hà Hoa tiên tử biến sắc, vô thức lui về sau nửa bước. Còn cần một chút thời gian. Thạch mục thì thảo một câu. Mặt sắc mặt ngưng trọng như nước. Thân hình dường như đứng ngạo nghễ thương tùng bình thường cũng không lui lại nửa phần. Càng không có ý đồ trốn tránh mảy may. Hắn tâm niệm cấp chuyển. Đem cửu chuyển huyền công vừa tới 6 chuyển toàn bộ vận chuyển lại. Toàn thân kim, lam, trắng, màu đen, lục đợi một tí tất cả sắc quang mang đồng thời hiện hiện. Điên cuồng vũ động trong tay như ý tấn thiết côn. Bách thu chấn hoàng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay chấn động. Một côn đột nhiên oanh kích mà ra. Vô số bị kim quang bao bọc thú ảnh rậm rạp chằng chịt hiện hiện mà ra. Hóa thành một cỗ khí thế như cầu vồng thú ảnh nước lũ. Nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát. Hai đạo cự đại nước lũ ầm ầm chạm vào nhau. Tư không kịch liệt chấn động vặn vẹo. Sau đó vỡ vụn ra. Cực lớn vang dội dường như vô số lôi đình đồng thời nổ vang. Màu vàng thú ảnh nước lũ đầu giữ vững được mấy hơi thở. Liền bị đánh tan. Vô số pháp bảo hào quang đầu là có chút dừng lại. Tiếp tục hướng phía thạch mục oanh kích mà đi. Mắt thấy liền muốn đem bao phủ. Hà Hoa tiên tử trong lòng lớn run sợ, há miệng muốn hô. Nhưng vào lúc này, thạch mục hai mắt tinh quang chớp động lúc giữa. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trên thân cửu long khóa kim giáp kim quang đại phóng. Phía trên phủ điêu trong mắt bỗng nhiên sáng lên chói mắt kim quang. Một cái thật lớn kim quang sáng chói màn hào quang hiện hiện mà ra. Trên màn hào quang 9 đầu màu vàng dao long dương nanh múa vuốt. Chạy bất định. Ra rung trời rồng ngâm. Một tia đặc thù khí tức tản ra đến. Oanh long long. Pháp bảo nước lũ hung hăng oanh kích tại màu vàng trên màn hào quang. Ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Cực lớn sóng xung kích khuyết tán ra. Hà Hoa tiên tử cũng bị xa xa đẩy đi ra. Màu vàng màn hào quang chợt hiện. Kịch liệt run rẩy. Bị áp ra một cái lõm bấy lớn. Bất quá nhưng là căng thẳng không ngừng. Phanh phanh phanh. Trên màn hào quang màu vàng dao long hư ảnh liên tiếp vỡ vụn. Một cái. Hai cái. Tam đầu. Trong nháy mắt vỡ vụn 6 đầu. Mỗi vỡ vụn một con thùng luồng hư ảnh. Thạch mục mặt liền trợn nhìn một phần. Bất quá tương đối đấy. Pháp bảo nước lũ liền dừng lại một chút. Thứ 6 đầu màu vàng dao long vỡ vụn. Pháp bảo nước lũ rốt cuộc triệt để ngừng lại. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ. Vậy mà không cách nào dung chuyển thạch mục một người. Vào thời khắc này. Bóng đen lóe lên. Thân ngoại hóa thân xuất hiện ở thạch mục bên cạnh. Trong tay huyết sắc tàn kiếm hào quang tỏa sáng. Vô số đạo huyết quang hiện hiện mà ra. Ngưng tụ thành một thanh tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ huyết sắc cử kiếm. vô số màu đen phù văn quấn quanh tại kiếm quang phía trên. Hung hăng chạm tại pháp bảo nước lũ phía trên. Rạc rạc, huyết sắc kiếm quang lóe lên, thình lình xuyên thấu pháp bảo nước lũ, đem chém làm hai đoạn. Thạch mục hét lớn một tiếng. Màu vàng màn hào quang tỏa sáng, còn lại tam con dao long hư ảnh đồng thời vỡ vụn. Pháp bảo nước lũ ầm ầm giải thể. Vô số pháp bảo bay ngược mà quay về. Hào quang lập lòe. Hiển nhiên đều nhận lấy nhất định bị thương. Thạch mục thân thể lảo đảo lui về phía sau. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một tay ném đi. Đem một quả ảm đạm không ánh sáng tiên phẩm linh thạch ném mở. Trên thân cửu long khóa kim giáp kim quang tiêu tán. Khôi phục nguyên dạng. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người sắc mặt khó coi. Đang muốn triệu hồi pháp bảo. Lần nữa tiến công. Vào thời khắc này. Phía dưới sơn cốc một đạo cột sáng màu trắng phóng lên trời. Cột sáng chung quanh không gian nổi lên từng trận ba động. Hoàn thành. Trong sơn động Thanh Lan đệ tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Truyền tống pháp trận mỗi một đạo phù văn lưu truyền tách ra đạo đạo bạch quang, ông ông vận chuyển. Một vài trượng lớn nhỏ cánh cửa không gian hiện hiện mà ra, tản ra âm u hào quang, không biết đi thông nơi nào. Không còn kịp rồi, đi mau. Nam cung trưởng lão lơ lửng tại không trung quát to. Không cần hắn nói. Thanh Lan đệ tử lập tức xông vào trong truyền tống trận. Linh quang lóe lên xuống. Lập tức thân hình biến mất vô tung. Trong nháy mắt liền đi gần nửa. Thạch mục truyền tống trận tốt rồi đi thôi. Bóng người lóe lên, liên hoa tiên tử xuất hiện ở thạch mục bên cạnh, gấp giọng nói ra. Ngươi đi trước, ta sau đó sẽ tới. Thạch mục khẽ quát một tiếng. Vung tay lên. Một cỗ vô hình lực lượng nâng liên hoa tiên tử thân bất do kỷ hướng phía sau bay đi. Thạch mục bản trên thân người lại lần nữa sáng lên ngút trời kim quang. Giữa không trung, áo bào màu bạc thiếu phụ đám người vọt lên. Diệt tiên côn pháp. Thạch mục hét lớn một tiếng. Như ý tấn thiết côn lần nữa điên cuồng vũ động. Huyễn hóa ra rầm rạp chằng chịt vô số côn ảnh. Một đạo màu vàng cột sáng từ thạch mục trên thân hiện hiện mà ra. Phóng lên trời. Chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo. Hiện ra đen trắng hai màu hào quang. Mơ hồ muốn hình thành một cái đen trắng không gian. Một cỗ tràn trề linh áp bỗng nhiên quét sạch mà mở. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người sắc mặt đại biến theo bản năng ngừng lại. Không dám tiếp tục đi tới. Giao chiến đến nay. Trước mắt cái này tu vi thoạt nhìn chỉ có thánh giai sơ kỳ thanh niên cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Cái này đen trắng không gian không biết lại là thủ đoạn lợi hại gì. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người một chút chần chờ. Cho Thanh Lan thánh địa đệ tử tranh thủ đã đến khẩn yếu nhất một chút thời gian. Người cuối cùng Thanh Lan đệ tử cũng bay vào cánh cửa không gian trong. Thạch mục trong mắt hiện lên một tia như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Tràn ra kim quang lập lòe vài cái. Ầm ầm tiêu tán. Đen trắng không gian cũng tùy theo tiêu tán ra. Bản thân hắn thân thể lắc lư hai cái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp kịch chiến. Lại nhiều lần thừa nhận sở hữu địch nhân toàn lực công kích. Mặc dù có cửu long khóa kim giáp bảo vệ. Trong cơ thể hắn bị thương như trước không nhẹ. Tiểu cửu chuyển huyền công mộc hóa lực lượng chữa trị đứng lên căn bản không kịp. Về phần tiên phẩm linh thạch. Khai chiến đến nay. Đã tiêu hao không dưới 8 miếng rồi. Bị gạt. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người mắt thấy cảnh này. Ở đâu còn minh bạch. Nhao nhao giận dữ. Hướng phía thạch mục điện bắn mà ra. Nhưng vào lúc này, thân ngoại hóa thân một bả nhấc lên thạch mục, hướng phía dưới bay đi. Nam cung trưởng lão, liên hoa tiên tử đám người giờ phút này còn trong sơn động. Chứng kiến thạch mục bay vụt hạ xuống. Trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. thả người bay vào cánh cửa không gian trong. Trong sơn động, sở hữu Thanh Lan đệ tử đều ly khai. Tảng đá, bọn hắn đều rời đi đi thôi. Thải Nhi thân ảnh không biết từ nơi ấy bay ra, rơi vào thạch mục trên bờ vai, Đại Thịnh kêu lên. Ngươi như thế nào còn không có ly khai? Thạch mục nhìn về phía Thải Nhi, nổi giận nói, nhưng trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Hắc hắc, tảng đá ngươi còn chưa đi, ta sao có thể đi trước? Thải Nhi cười nói, tốt cùng đi. Thạch mục hít sâu một hơi. Sau lưng đen trắng hào quang tỏa sáng. Đen trắng hai cánh hiện hiện mà ra. Bao phủ ba người. Hóa thành một đạo đen trắng hào quang. Mắt thấy liền muốn chui vào cánh cửa không gian trong. Vào thời khắc này, sơn động mặt đất phịch một tiếng nổ ra một cái động lớn. Một cái áo bào màu bạc trung nơ. Y, E, A, Nơ. Nhân từ dưới đất chui ra. Một đạo kim quang từ kia trong tay bay ra. Oanh kích tại mặt đất pháp trận phía trên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Truyền tống pháp trận một góc bị oanh vỡ. Truyền tống pháp trận hào quang lên tiếng biến mất. Pháp trận trong cánh cửa không gian mãnh liệt run lên. Phanh. Một tiếng vỡ vụn ra đến. Thạch mục thân thể chụp một cái không. Phanh. Một tiếng đâm vào trên vách núi đá. Hắn một cái trở mình, rơi trên mặt đất đứng vững thân thể, sắc mặt một cái có chút khó coi. Hừ, làm cho những người kia rời đi thật cũng không cái gì, chỉ cần có thể đem ngươi bắt lại, hẳn là một cái công lớn. Áo bào màu bạc trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem thạch mục, nói ra. Bóng người chớp liên tục. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người cũng bay vào sơn động. Đem thạch mục đoàn đoàn bao vây. Từng cái một trong mắt sát khí quanh quẩn. Một trận chiến này ở bên trong thạch mục biểu hiện ra tiềm lực quá lớn. Bọn hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Thạch mục ánh mắt lập lòe, nhanh chóng suy nghĩ đường lui. Vào thời khắc này chân hắn bên cạnh chợt cảm giác được cái gì. Ánh mắt quét tới, sắc mặt đại biến. Hoa sen đồng tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chân hắn bên cạnh. Một cái mập bĩu môi bàn tay nhỏ bé chính lôi kéo lấy góc áo của hắn. Hắn như thế nào cũng ở đây. Thạch mục chấn động. Cái này, ta rõ ràng làm cho Tề Phong dẫn hắn đi trước a. Thải Nhi cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhận lấy cái chết. Áo bào màu bạc thiếu phụ người hét lớn một tiếng. Trên thân sáng lên tất cả sắc quang mang. Hướng phía thạch mục oanh kích mà đến. Tạo thành một cái pháp bảo lưới ánh sáng. Chặn sở hữu phương hướng. Hừ. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Một chút ôm lấy hoa sen đồng tử. Trên thân hoàng mang lói lên. Thình lình một cái chui vào mặt đất. Cửu chuyển huyền công thổ lực lượng diệu dụng độn địa. Áo bào màu bạc thiếu phụ đám người sắc mặt đại biến, hơn 10 cái pháp bảo thu thế không được, ồ ồ đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi một cái vỡ vụn ra, hóa thành vô số toái thạch. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, bụi mù bay múa. Phía ngoài ly trần tông đệ tử sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về sau mở, không biết phía dưới sinh ra chuyện gì. Vào thời khắc này trong bụi mù một đạo nhân ảnh bắn ra, đúng là thạch mục. Ngăn lại hắn. Ly Trần Tông đệ tử kinh hãi, lập tức bay nhào mà ra. Thạch mục sắc mặt trầm xuống. Chính muốn có hành động. Sắc mặt chợt một trắng. Phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới. Tảng đá, giao cho ta. Một tiếng bén nhọn kêu to bỗng nhiên vang lên. Đứng ở thạch mục đầu vai Thải Nhi hai cánh mở ra bắn ra. Trong nháy mắt biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cực lớn thân thể. Đem thạch mục cùng hoa sen đồng tử thoáng cái nâng lên. Oanh! Thải Nhi trên thân bỗng nhiên dấy lên vô số màu sắc rực rỡ hỏa diễm. Dường như dục hỏa phượng hoàng. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới. Cực lớn thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn màu sắc rực rỡ hỏa diễm. trực tiếp vọt vào Ly Trần Tông trong hàng đệ tử.